Kế Bạch Phàm và Vương Giã hai người cùng hô lớn Tần Dương. Hôm đó rất nhiều người đều nhìn thấy, nét mặt Kiếm Tông thật sự có ý tứ. Không biết Đạo Vương hiện tại đang làm gì mà chưa từng xuất hiện. Một người nhận xét, trong lúc này, 11 đại thế lực tụ tập, chỉ có Thanh Vân Cung và nhất mạch Kiếm Tông là không có người đến. Tại chỗ của Hạo Thiên Phủ, một người có mái tóc trắng, chính là phủ chủ, đang nhìn chằm chằm vào một thanh niên mặc bạch y. Đó chính là Bạch Hạo Vũ. Khi thấy ánh mắt của phụ thân, hắn nói, cha, chúng ta lần này chỉ vì huyền bí tử Huyên Hoa Đảo mà đến, không muốn phát sinh xung đột với Tần Dương thì tốt hơn. Hải Nhi, ta đã ở bên cạnh hắn một thời gian. Người này không phải là hạng người tâm địa nhỏ mọn, chỉ cần không ai chọc hắn, hắn cũng sẽ không chủ động gây chuyện. Phủ chủ khẳng định, dù hắn có chút kiêu ngạo, nhưng Bạch Hạo Vũ ngừng lại, nghĩ một chút rồi tiếp tục, hắn có tư cách kiêu ngạo, Ngọc Tiên chi cảnh Trảm Huyền Tiên, thực lực đó thật đáng nể. Hắn dừng lại một chút rồi nói, trước mắt nhìn thấy, cả Nam Thiên Hải, trong Ngọc Tiên chi cảnh, hắn chính là vô địch. Nghĩ thêm một chút, Bạch Hạo Vũ lại bổ sung, có lẽ ngay cả Thái Thượng Tiên Vực, trong Ngọc Tiên chi cảnh, hắn cũng là vô địch. Phủ chủ trắng dịch nhìn hai người rồi chậm rãi gật đầu. Bạch Hạo Vũ, vì là Tam Nguyên Đạo Thể, tương lai nhất định có thể đủ sức xung kích vào cảnh giới tiên quân, thậm chí có khả năng vượt qua cả tiên quân. Vì vậy, toàn bộ Hạo Thiên Phủ đều rất coi trọng Bạch Hạo Vũ. Điều này khiến cho Bạch Hạo Vũ, tuổi còn trẻ, trở nên hết sức tự mãn. Khả năng để một người như hắn có thể tự hào về bản thân, được người khác tán dương, chắc chắn là điều cực kỳ hiếm có. Ngay khi các bá chủ của chín đại thế lực đang trò chuyện, bỗng nhiên ánh sáng từ chân trời tràn ngập. Mọi người đều nhìn thấy giữa thiên địa như có từng đạo quang mang bay lên. Ngay sau đó, âm thanh của tiếng chuông vang lên, vang vọng giữa trời đất. Hai đội hình, tổng cộng 360 người, chia thành hai bên xuất hiện, đội ngũ dài rằng rạc, như hai hàng bạch vân, thu hút sự chú ý của mọi người. Phía sau hai đội ngũ là những thân thể to lớn, uy mãnh của tiên thú, dẫn đầu là bốn con ngân nguyệt long rào, dài trăm trượng, thân thể uốn lượn. Phía sau, bốn con ngân nguyệt long rào là bốn con xích viêm tiên điêu, mỗi con xẻ cánh rộng tới trăm trượng, toàn thân chúng phủ một màu đỏ rực, giống như mặt trời một bên, rực rỡ sáng chói. Trên lưng bốn con xích viêm tiên điêu, có bốn người mặc bạch y, cầm trong tay cầm sắt và tiêu, dáng vẻ tuấn mỹ. Đằng sau bốn con xích viêm tiên điêu, còn có mười mấy con tiên thú với đủ loại màu sắc và hình dáng. Đội ngũ dài rằng rạc này kéo dài mấy chục dặm. Ban đầu, 360 người đã đến hải vực bầu trời. Phía sau đội ngũ còn rất dài, căn bản không thể nhìn thấy phần cuối. Ở giữa, có hơn trăm vị nữ tử mặc váy dài, thân thể thướt tha, xinh đẹp như hoa. Mỗi người đều khoảng 20 tuổi. Những nữ tử này tay ôm tỳ bà, nửa che mặt, thanh khiết động lòng người. Phía sau còn có những con cổ thú, mỗi con đều có tiên thú ngồi trên lưng. Tại vị trí trung tâm, có một tòa hành cung lớn, ẩn chứa cường thịnh thiên địa tiên khí vần quanh. Đó chính là Nguyên Hoàng Tông. Cái nghi thức trận thế này gần như giống hệt với cảnh tượng đã xuất hiện bên ngoài Thái Ất Tiên Tông hôm đó. Nghiêm Thanh Phong, Giao Nguyên Sơ, Thương Hạo Thiên, Hoang Thiên Phương bốn người sắc mặt cổ quái. Hắn đã đến, hắn mang theo cái xa hoa nghi thức, thoải mái, hào hoa ngạo nghễ, kéo dài mấy chục dặm đội nghi trượng uy phong lẫm liệt. Chẳng bao lâu, ở phía trước đội nghi trượng, hai thân ảnh xuất hiện, một người trong đó gánh vác song kiếm, bên hông còn cắm hai thanh trường kiếm, người còn lại thì mang theo một chuôi hắc kiếm lớn sau lưng, mặc bạch y, dáng vẻ rất nổi bật. Đó chính là Kế Bạch Phàm và Vương Giã. Kế Bạch Phàm rất dễ nhận ra, vị kiếm tu này khác với những người khác. Hắn ưa thích bốn chuôi kiếm bên người, một kiếm truy cầu nhanh, một kiếm truy cầu lực lượng, một kiếm truy cầu bạo phát và một kiếm truy cầu phòng ngự. Bình thường, tiên nhân đến đây thường sử dụng binh khí, phần lớn là ẩn giấu, tiện tay tế ra, rất đơn giản và nhanh chóng. Thế nhưng, Kế Bạch Phàm thì khác. Hắn rất thích đeo bốn thanh kiếm bên người, sợ rằng người khác không biết hắn là một vị kiếm tu, không biết rằng hắn là một vị tu hành bốn kiếm kiếm tiên. Đến mức Vương Giã, thường khi Kế Bạch Phàm xuất hiện, hắn cũng sẽ có mặt. Hai người này có quan hệ rất mật thiết. Hai người đứng ở phía trước đội ngũ dài, nhìn về phía đám đông, dồn khí vào đan điền, thanh âm hùng hậu vang lên. Nguyên Hoàng Tông, Tần Dương cung chủ đến. Nhìn thấy cảnh này, các tiên nhân thuộc đại thế lực từ Ngọc Tiên đến Cửu Thiên Huyền Tiên đều trừng mắt nhìn hai người, không khỏi sững sờ. Họ tự hỏi, việc này còn cần phải kiêu ngạo đến như vậy sao? Dẫu sao cũng chỉ là nhất mạch kiếm tông đứng thứ hai thứ ba, vậy mà lại làm như thế. Có phải đang làm một việc gì đó phàm tục giống như hai thái giám bên cạnh đế vương không? Hắn quả thực không hề muốn giữ thể diện sao? Trong khoảnh khắc này, âm thanh của những thanh sắt va chạm từ từ ngừng lại. Nguyên Hoàng Tông to lớn lơ lửng giữa không trung trước cung, từng thân ảnh lần lượt đứng vững. Tần Dương mặc bạch y, khoác áo choàng màu xanh nhạt, đứng chắp tay, sợi tóc theo gió mà động. Hắn toát lên vẻ đạm nhiên, khí chất ưu nhã từ hắn phát ra cả bên trong lẫn bên ngoài. Tại chỗ cách Tử Huyên Hoa Đảo 10 dặm, giữa không trung có thể nhìn thấy bên cạnh Tử Huyên Hoa Đảo, từng đó Tử Huyên Hoa lớn phóng thích ra ánh sáng màu đen tím nhàn nhạt, bao trùm cả hòn đảo. Ở trung tâm hòn đảo có một đóa Tử Huyên Hoa lớn nhất, đường kính đủ 1.000 trượng, nhụy hoa nở rộ, phun ra sương mù dày đặc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương nhíu mày. So với lúc trước rời đi, sương mù nơi đây càng trở nên dày đặc. Và bây giờ không chỉ có một đóa Tử Huyên Hoa lớn, mà toàn bộ hòn đảo đều tràn ngập Tử Huyên Hoa. Tần Dương liền nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, hỏi, ngươi có ấn tượng gì về nơi này không? Huyết Hâm Nhi, đôi mắt ướt át, nhìn về phía Tử Huyên Hoa đảo, hai tay ôm chặt cánh tay của Lý Nhàn Ngư, áp sát ngược vào cánh tay nàng, nhìn một chút rồi lắc đầu nói, không có gặp qua, không có gặp qua. Tần Dương gật gật đầu. Lý Nhàn Ngư lúc này không khỏi rút cánh tay mình ra. Dù Huyết Hâm Nhi là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng nàng cũng là người thuộc Huyết Nguyệt tộc, mà Lý Nhàn Ngư lại không biết làm sao để hòa hợp với nữ tử. Đặc biệt là nàng ta lại có vẻ rất thân thiết. Nếu có thần sư huynh ở đây thì tốt. Cả tháng qua, Lý Nhàn Ngư mỗi ngày đều suy nghĩ về điều này. Nàng luôn cảm thấy thần kinh kỳ như một lão sắc lang, đến đâu cũng có thể dụ dỗ đủ loại nữ tử xinh đẹp. Lý Nhàn Ngư thậm chí nghĩ rằng thần tinh kỳ giống như một người lựa chọn binh khí, hẳn là chọn côn bổng. Hắn cảm thấy tình trạng này cũng không tốt, bởi vì đã phụ lòng tình nghĩa của nữ tử. Thần tinh kỳ mỗi lần đều nói đi cùng với hắn nữ tử đều là tình đầu ý hợp, tình cảm khó thể chính mình, hắn cũng không có cách nào. Lời này thật sự rất khó nghe, nhưng Lý Nhàn Ngư hiện tại cảm thấy dường như có một vị sư huynh như vậy cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất hiện tại, thần tinh kỳ ở nơi này có lẽ đã sớm lừa gạt được Huyết Hâm Nhi lên giường. Trong suốt tháng vừa qua, đại sư huynh Dương Thanh Vân cũng đã ám chỉ hắn. Huyết Hâm Nhi đã dán hắn, cho nên hắn quyết định sử dụng mỹ nhân kế, xem thử Huyết Hâm Nhi có thật tâm hay chỉ đang ngụy trang. Còn Lý Nhàn Ngư, người này như một con chim non thì hắn cũng không cần phải lo lắng. Lúc này, theo đoàn nghi trượng xa hoa ngừng lại, các loại y phong triệt để nghiền ép các đại đỉnh tiêm thế lực, khiến Vương Giã cảm thấy sự cố gắng của mình không hề uổng phí. Trong lúc đó, một thân ảnh tiến lên đón tiếp, đó là Giao Nguyên Sơ, tộc trưởng Tam Vĩ Lân Giao. Tần công tử, Giao Nguyên Sơ trên mặt mang nụ cười, bên cạnh còn có Giao Tử Huyên đi theo. Tần công tử, Tử Huyên Hoa quả thực là lợi hại. Nếu như tìm kiếm được gì, Tần công tử cứ việc phân phó, ta, Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc, nhất định sẽ phối hợp. Vừa nói ra lời này, mọi người xung quanh đều sững sờ. Giao Nguyên Sơ thực sự không màng đến thể diện, hắn dù sao cũng là một vị nửa bước quân giả đại nhân vật, mà lại cúi đầu nhún nhường để đạt được kết quả tốt. Tần công tử, có gì cần thiết, chúng ta Càn Khôn Điện tùy thời sẽ giúp đỡ. Nghiêm Thanh Phong lúc này chắp tay nói với giọng cao, ngoại tào, thật là vô sỉ. Rất nhanh, Thương Hạo Thiên và Hoàng Thiên Phương cũng lần lượt mở miệng ủng hộ. Tần Dương nhìn mấy người, từng người đều gật đầu, trên mặt nở nụ cười. Hắn nhận thấy họ đối xử khách khí với hắn, có lẽ là vì bên cạnh hắn có Vân Sương Nhi. Nếu như trong mấy phe thế lực xuất hiện tiên quân, hoặc Vân Sương Nhi gặp phải vấn đề gì, khả năng Càn Khôn Điện, Thương tộc, Hoàng Thần cùng lập tức sẽ trở mặt. Về điều này, Tần Dương tự nhiên rất rõ ràng trong lòng. Dù vậy, hắn cũng không quá để tâm. Hắn lần này đến đây chỉ là muốn xem thử năm vị cửu thiên huyền tiên đã từng chết có liên quan gì đến dị tộc hay không. Tử huyên hoa đảo có rất nhiều tử huyên hoa, nông vụ mông lung, khiến người ta khó mà nhận ra chỗ bất thường. Tần Dương đứng trước Nguyên Hoàng Tông, từ xa nhìn về phía tử huyên hoa đảo. Giao Nguyên Sơ lại gần, mở miệng hỏi, Tần công tử, có biện pháp nào ứng đối với tử huyên hoa đảo quái dị này không? Nghe thấy câu hỏi này, Tần Dương không khỏi cười đáp, không có biện pháp. Những nhân vật đỉnh tiêm từ các phe khác cũng chú ý đến Tần Dương cùng đoàn người. Nghe hắn nói không có cách, không ít người âm thầm thất vọng. Họ vốn nghĩ rằng Tần Dương có thể giúp đỡ bọn họ điều gì, nhưng giờ xem ra lại thất vọng. Giao Nguyên Sơ lập tức nói, đại gia đều đã thử nghiệm các biện pháp, chẳng hạn như mạnh công, có thể càng công kích thì tử huyên hoa càng nở rộ, số lượng cũng càng nhiều, mà trên hòn đảo, bầu trời sương mù càng dày đặc, càng khó tìm kiếm cơ duyên. Nghe lời này, Tần Dương hiếu kỳ hỏi, Bắc Đầu Già, Càn Khôn Điện, Thánh Thiên Tiên Tông, Hoang Thần Cung cùng với Hạo Thiên Phủ đều không có biện pháp nào sao? Theo lý mà nói, năm vị bình tiêm cường giả đã chết đều xuất thân từ năm đại thế lực, năm đại thế lực hẳn sẽ nhận được tin tức về cái chết của năm người mới có thể khát vọng đến nơi này. Chẳng lẽ năm người kia truyền âm lại không nói gì? Ánh mắt mọi người lần lượt tập trung vào những người đứng đầu của ngũ phương thế lực. Hạo Thiên Phủ tổng phủ chủ Bạch Y Dễ Nhìn lúc này đi ra, mở miệng nói, Thác Bạt Nhiễn xác thực đã trở về truyền tin, có thể chỉ rõ rằng bọn hắn đã tiến vào một chỗ tuyệt địa, tìm kiếm được thiên đại cơ duyên, có khả năng giúp cho nhiều cửu thiên huyền tiên cấp bậc ở Nam Thiên Hải tiến vào tiên quân chi cảnh. Về phần cái tuyệt địa đó, cuối cùng là nơi nào, bọn hắn cũng không rõ. Hơn nữa, bên trong tuyệt địa có rất nhiều chí bảo cơ duyên, nhưng nguy cơ hiểm họa càng lớn, bọn hắn thậm chí không thể biết rõ tuyệt địa được hình thành ra sao, là ai đã để lại là ai đã giết chết bọn hắn. Nghe đến những lời này, Tần Dương nhíu mày, có thể đề cập đến dị tộc không? Tần Dương hỏi, vừa dứt lời, một vị trưởng lão của Thánh Thiên Tiên Tông cười nói, dị tộc đã xuất hiện ở tiên giới nhiều năm trước, có thể không đáng lo ngại, bọn hắn không dám khinh suất, thật sao? Tần Dương nhìn thẳng vào, không khỏi cười nói, vậy tại sao Thái Thần Tiên Vực Thần Môn Hội lại bị cửu âm tộc và cửu dương tộc hủy diệt? Vừa nghe đến lời này, ánh mắt vị trưởng lão kia liền trở nên ngẩn ngơ. Hắn có thể cảm nhận được sự không vui ẩn chứa trong ánh mắt Tần Dương. Có điều gì sai sao? Dị tộc thực sự đã xuất hiện rất nhiều năm. Những năm gần đây, trong tiên giới đã có sự khinh suất. Nhưng trong số tiên đế và tiên tôn, các bậc nhân vật không ít, dị tộc có thể làm gì? Đến mức Thái Thần Tiên Vực, thần môn bị hủy diệt, dị tộc e rằng không có bao nhiêu sức mạnh. Thần môn vốn là siêu cấp thế lực mạnh nhất trong Thái Thần Tiên Vực. Muốn hủy diệt thần môn, thật sự rất nhiều người. Tần Dương thở dài, không nói gì thêm. Trên đường đi, việc các phương đã coi thường dị tộc đã dẫn đến việc dị tộc vụng trộm quật khởi, gây ra ảnh hưởng cực lớn. Nếu như các đại siêu cấp thế lực và gia tộc trong tiên giới có thể phát hiện sớm dị tộc, tận dụng mọi khả năng để tiêu diệt, thì dị tộc đã không thể lớn mạnh đến mức này. Suy cho cùng, dị tộc đến từ vực ngoại, cần phải trả giá thật lớn. Chỉ cần có thể ngăn chặn dị tộc từ ban đầu, để chúng không thể đánh vào căn cơ, thì bất kỳ điều gì dị tộc cũng không thể lớn mạnh trong thương mang đại thế giới. Ta nhớ rõ, ban đầu là một đóa tử huyên hoa nở già, bốn vị cửu thiên huyền tiên đã chết, chính là từ nhị hoa trong đó hoa đó xuất hiện, có lẽ nơi đó chính là mấu chốt. Không ít người nghe vậy gật đầu tán đồng, có điều hiện tại trên đảo này mọi nơi đều có tử huyên hoa, chúng ta không tìm thấy đó hoa xuất hiện ban đầu. Một vị cao tầng Bắc Đầu gia tộc, Bắc Đầu Diêm, sắc mặt khó coi nói, hắn và mọi người rất muốn biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Tần Dương nghĩ ngợi một chút, mở miệng nói, Bạch Phàm, Vương Giã, các ngươi hãy trả một trận trước rồi hãy nói. Nghe thấy lời này, kế Bạch Phàm và Vương Giã gật đầu, lập tức xung phong ra trận, hai thân ảnh bay lên không trung trên tử huyên hoa, bàn tay cầm kiếm, kiếm khí to lớn tỏa ra, ầm vang xung phong, khủng bố kiếm khí tàn phá bừa bãi, oanh, trong một sát na, toàn bộ Tử Huyên Hoa đảo bị kiếm khí tàn phá hủy hoại từng tòa Tử Huyên Hoa. Hai người, mỗi người một kiếm, uy năng cường đại khiến mọi người đều kinh ngạc. Kế Bạch Phàm, nửa bước quân giả. Lúc trước, Kế Bạch Phàm là cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên cảnh giới, nhưng thời gian gần đây, hắn đã đột phá, tiên khí bắt đầu chuyển hóa thành tiên lực, đây là bước then chốt. Vương giả cũng đã đạt đến cửu trọng thiên cảnh giới. Phải biết rằng, để đạt đến cấp độ này, việc tăng tiến thêm một bước là rất khó khăn. Thế nhưng, trước mắt, Kế Bạch Phàm và Vương Giã lại đều đã nâng cao thêm một cấp độ. Điều này, so với bình thường, có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều lần. Oanh, trên Tử Huyên Hoa đảo, do sự công kích của Kế Bạch Phàm và Vương Giã, một mảng lớn Tử Huyên Hoa bị hủy diệt. Nhưng không lâu sau, những Tử Huyên Hoa bị chém đứt lại bắt đầu sinh trưởng từng đóa, bao phủ bầu trời của hòn đảo. Tần Dương nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt như có vài phần hào quang lóe lên. Bạch Phàm, Vương Giã, tiếp tục chạm. Tần Dương tiếp tục nói, Thanh Vân, Nhàn Ngư, các người cũng đi. Khiếu Niên may mắn, trở thành người được chọn, cuộc đời đại biến, xuyên qua vô tận thứ nguyên, gặp gỡ đủ loại cảnh vật quen thuộc. Đến một lúc nào đó, hắn đã siêu việt tất cả. Khi lệnh của Tần Dương được ban ra, Kế Bạch Phàm và Vương Giá lập tức bắt đầu công kích không ngừng. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư cũng gia nhập vào cuộc chiến. Cả bốn người đều là nửa bước tiên quân chi cảnh, cùng nhau ra tay. Khí thế mạnh mẽ như bão tố, Tử Huyên Hoa đảo trong khoảnh khắc này phảng phất như tận thế giáng lâm. Từng đó Tử Huyên Hoa vỡ vụn nổ tung, lại được tái sinh. Tại thời điểm này, mọi người đều nhận ra vấn đề. Vương Giã hiện tại cũng đã đạt đến cửu trọng thiên của cửu thiên huyền tiên, dễ dàng nhận ra sự chênh lệch giữa hắn với Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Kế Bạch Phàm. Nửa bước tiên quân thực tế không phải là một cảnh giới chính thức, chỉ là cách gọi dành cho những người siêu việt cửu trọng thiên mà chưa đạt đến tiên quân chi cảnh. Cảnh giới này vẫn là cửu thiên huyền tiên, nhưng tiên khí đã chuyển hóa thành tiên lực. Loại tiên khí có sức phá hoại này là điều mà người ở cửu trọng thiên không thể so sánh. Oanh, từng tiếng đổ vang lên không ngừng, Tử Huyên Hoa bị tiêu diệt, nhưng ngay lập tức lại mọc lên. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, nhìn nhau mà không nói một lời. Thực tế, trước khi Tần Dương cùng những người khác đến, họ đã thử qua mọi thủ đoạn công kích vào Tử Huyên Hoa đảo. Dù có thể làm trọng thương những đóa hoa này, nhưng rất nhanh, chúng lại sẽ sinh trưởng trở về, liên tục không ngừng. Tần Dương không thể nghi ngờ chỉ đang làm việc vô ích mà thôi. Qua một hồi lâu, Tần Dương quan sát cả hòn đảo nhỏ, thân thể áp đảo trên hải đảo, mắt sáng như đuốc. Sương Nhi, hãy dùng một kích toàn lực công kích hòn đảo phía tây bắc, đó Tử Huyên Hoa đường kính trăm trượng kia, hãy tranh thủ một phát tiêu diệt nó. Vân Sương Nhi theo chỉ thị của Tần Dương nhẹ gật đầu, nàng bay lên vai theo gió mà động, tay áo bồng bềnh giữa không trung, những sợi tóc lượn lờ trên khuôn mặt tinh mỹ của nàng. Tiên nữ phải nên như vậy. Không ít các nhân vật trẻ tuổi, thiên kiêu từ các đại đỉnh tiêm thế lực, nhìn thấy dáng dấp tuyệt mỹ của nàng giữa không trung, đều ngây ngẩn. Cái này chính là tiên quân của Thanh Vân Cung sao? Rất đẹp, thật trẻ tuổi a. Ta phát thề, kiếp này nhất định phải cưới được nàng. Ngớ ngẩn, nhân gia danh hoa đã có chủ. Nhìn kìa, tuấn tú thanh niên kia, chắc hẳn đó là nam nhân của Vân Sương Nhi tiên quân. A, vì sao cỏ tốt đều bị heo dẫm đạp? Đám người nghị luận ầm ĩ. Thực tế là Vân Sương Nhi xinh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Khuôn mặt thuần khiết hoàn mỹ cùng với khí chất thanh thuần phối hợp với vị tiên quân cường đại, thật khó để người khác không chú ý. Mọi người đều nhìn Vân Sương Nhi thân thể bay lên, sau đó mọc thủ nhẹ nhàng nhô ra. Tại trăm triệu không trung, một đạo trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, trưởng ấn khoảnh khắc hóa thành trăm trượng, nhanh như thiểm điện, trực tiếp anh kích xuống. Oanh, tiếng nổ vang lên chấn động cả thiên địa. Hàng vạn đó Tử Huyên Hoa bên trong, trong đó một đó bị trực tiếp bắn trúng, nổ tung thành những mảnh vụn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ hải đảo Tử Huyên Hoa lần lượt nổ tung, khô héo, không còn sinh khí. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là kết quả sao? Uy lực của tiên quân khủng khiếp như vậy sao? Các vị ngọc tiên, huyền tiên, cửu thiên huyền tiên tiên nhân đều đờ đẫn. Tiên quân hủy diệt có mức độ khủng bố đến thế sao? Yểm Nguyệt Thánh Địa, người phụ nữ mảnh mai nhưng đầy sức hút, Yểm Nguyệt Thánh Chủ Nguyệt Thu Vân. Trong lúc này, đôi mắt đẹp của nàng lóe lên những tia sáng. Đây không phải là do uy năng của tiên quân gây ra, nàng chậm rãi nói, thanh âm tràn đầy cảm giác mê say và tê dại. Hẳn là Tần Dương đã nhìn ra điều gì đó. Bách Lý Trác cũng gật đầu. Những người này đều là những nhân vật nửa bước tiên quân. Trước đây, khi họ đồng loạt ra tay thử nghiệm, tính hủy diệt tuyệt, đối không thể so với một tôn hạ vị tiên quân yếu. Có lẽ bọn họ chưa thành công. Ngàn ngàn vạn vạn vóc tử huyên hoa khô, héo, hóa thành bột mịn, tản ra trên toàn bộ hải đảo rộng lớn. Ngay sau đó, mọi người đều nhìn thấy toàn bộ sơn phong xâm lâm trên hải đảo lớn hóa thành tro tàn. Hiện ra trước mắt mọi người là một cảnh tượng tĩnh mịch, tiêu điều, cô đơn. Tại hòn đảo trung ương, một đạo quang trụ vươn thẳng lên trăm trượng, phát ra ánh sáng tím nhạt. Quang trụ rộng 10 trượng, xung quanh khắp những đạo phủ chú. Xuyên thấu qua quang trụ, mơ hồ có thể thấy mặt đất như có một cái hố. Tại vị trí động khẩu của cái hố, một vầng huyết nguyệt chiếu sáng. Khi nhìn thấy huyết sắc nguyệt ấn, không ít người nhíu mày. Huyết nguyệt tộc, có người cảm thấy không ổn. Dù Nam Thiên Hải là một trong năm địa vực yếu nhất của Thái Thượng Tiên Vực, nhưng chí ít cũng có cử thiên huyền tiên, đỉnh phong nhân vật tọa chấn. Do đó, mặc dù thông tin có chút lạc hậu, nhưng cũng không hoàn toàn bế tắc. Năm đó, Thái Thượng Tiên Vực từng xuất hiện linh đồng tộc, có ý định hủy diệt một siêu cấp thế lực, nhưng kết quả thất bại. Sau đó, mọi người cảm thấy linh đồng tộc gây ra uy hiếp. Vì vậy, đã liên thủ tiến hành một cuộc đại thanh tẩy đối với linh đồng tộc trong Thái Thượng Tiên Vực. Kết quả cũng không sai. Ít nhất trong mấy vạn năm qua, không ai nghe thấy tin tức về linh đồng tộc. Thế nhưng, gần mấy ngàn năm nay, trong Thái Thượng Tiên Vực lại xuất hiện một tân dị tộc. Đó chính là huyết nguyệt tộc. Những năm gần đây, huyết nguyệt tộc không làm chuyện xấu, nhưng các đại thế lực đã từng có tiếp xúc với họ. Điều này khiến một số người cảm thấy không có gì đáng lo ngại, cho rằng huyết nguyệt tộc dám làm điều gì đó, nếu có liên minh thì có thể trực tiếp tiêu diệt. Nhưng cũng có một số người cảm thấy họ vẫn là một mối đe dọa lớn, bởi vì đã từng có linh đồng tộc gây loạn trước đó. Bất quá, mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau, và không ai thống nhất ý kiến nhằm vào huyết nguyệt tộc. Trên thực tế, rất nhiều người cảm thấy không có vấn đề gì quá lớn. Suy cho cùng, trong Thái Thượng Tiên Vực và Trung Thiên Đại Địa, có nhiều siêu cấp gia tộc cùng siêu cấp thế lực tối thượng, tiên đế tiên tôn cũng rất nhiều. Những đại nhân vật ấy tồn tại, bọn họ cần gì phải nhọc lòng? Một đạo huyết nguyệt ấn ký, để lại trong tâm trí mọi người, không biết đã trải ra bao nhiêu ý nghĩ. Huyết nguyệt tộc, Tần Dương nhíu mày. Quả nhiên, nơi này có liên quan đến huyết nguyệt tộc. Quang trụ bay lên, huyết nguyệt ngưng tụ, từng bước. Mọi người đều nhìn thấy hải đảo bên trên, giữa không trung xanh thẳm, chiếu rọi ra hình ảnh một tòa cung điện. Rất nhanh, xuất hiện tòa thứ hai, tòa thứ ba cung điện, rồi đến tòa thứ tư tháp cao. Chẳng bao lâu, hàng trăm tòa cung điện đã tọa lạc trên từng mảnh núi cao, phát triển hùng vĩ. Đây là huyễn cảnh. Nhiều người ngẩng đầu nhìn lên. Không phải huyễn cảnh, Tần Dương lên tiếng. Đây là quang mang khúc xạ của địa hình chân thực. Chân thực, điều đó có nghĩa là bên trong này rất có khả năng chính là nơi các cường giả như Đào Vĩnh Thị, Đạm Đại Hinh, Bắc Đầu Diêm, Hạ Hầu Chú, Thác Bạc Nghiễn đã bỏ mình. Cũng là địa phương đầy vô tận khả năng. Năm đại đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên cùng với mấy chục vị cửu thiên huyền tiên cường giả đều không thể trốn thoát khỏi nơi này. Rốt cuộc bên trong đó có điều gì? Lúc này, Giao Nguyên Sơ nhìn Tần Dương, hiếu kỳ hỏi, ý của công tử là bên dưới hải đảo này chính là chỗ mấy vị cửu thiên huyền tiên đã thất lạc sao? Tần Dương lắc đầu rồi chậm rãi nói, không phải ở dưới hải đảo, mà là ở trên bầu trời. Hắn chỉ tay lên bầu trời xanh thẳm, mọi người cũng lần lượt hướng mắt nhìn theo. Tại bầu trời, tất cả mọi người đều sững sờ. Làm sao có thể, nếu thật sự là tại bầu trời, vậy thì trong nhiều năm qua, sao lại không có ai phát hiện ra? Dù Đông Tiên Hải không thể so với lúc trước, nhưng trong đó cũng có rất nhiều kim tiên, ngọc tiên cùng với huyền tiên nhân vật. Một hòn đảo trên bầu trời có một di tích cổ, sao có thể không bị người phát hiện? Tần Dương từ từ nói. Đầu truyền tinh di chi pháp, tại bầu trời cấm địa, bị người chuyển rời chân thực khí tức xuống dưới hải đảo, và dùng tử huyên hoa làm phong cấm. Cho tới nay, Nó tương đương với việc tồn tại trong không gian dị độ, không bị người phát hiện. Giao Nguyên Sơ hiếu kỳ hỏi, vậy làm thế nào để tiến vào? Mọi người chuyến này còn là vì di tích cổ, tự nhiên rất quan tâm đến vấn đề này. Tần Dương vừa muốn mở miệng, nghĩ một chút rồi nói, mọi người hợp lực công kích vào quang trụ này chính là thông đạo. Nếu mọi người công kích vào quang trụ, nó sẽ tiếp nhận được lực lượng cường đại, trở nên ổn định hơn. Như vậy, tiến vào di tích cổ sẽ an toàn hơn. Nghe được lời này, không ít người sắc mặt vui mừng. Thì ra là vậy, Tần Dương tuy ngạo khí, nhưng kiến thức quả thật không phải người thường có thể đạt tới. Một lúc sau, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thánh chủ Yểm Nguyệt bước đi lên phía trước, Minh chủ Thập Tuyệt, Bách Lý Trác cũng theo bước, tộc trưởng Bắc Đầu Ngàng, cùng Nghiêm Thanh Phong của Càn Khôn Điện cũng sải bước tiến lên, Tam Vĩ Lân Giao tộc trưởng Giao Nguyên Sơ, Hảo Thiên Phủ chủ Bạch Dịch, Thánh Thiên Tiên Tông với bộ bạch y, khí chất nho nhã của Vân Tông chủ, tộc trưởng Thương Hạo Thiên và Đại Cung chủ Hoàng Thiên Phương, cùng với Vân Sương Nhi, Dương Thành Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Giã, tất cả các vị đỉnh phong nhân vật lần lượt bước ra, tạo nên bầu không khí kích động. Khi nhìn thấy Vân Sương Nhi cùng nhóm người trong đó, mọi người cảm thấy yên tâm hơn. Suy cho cùng, nếu như Tần Dương chỉ định để những người này xuất thủ, ai mà biết được hắn có âm thầm tính toán gì không? Dù sao, mọi người cũng không có gì giao tình. Trong cấm địa di tích cổ, dây dưa trọng đại, khó mà bảo đảm Tần Dương sẽ không mang ý nghĩ nuốt một mình, khiến cho đối thủ cạnh tranh của hắn bị yếu đi trước khi mở ra di tích cổ. Lúc này, từng vị nửa bước quân giả cùng với các cửu thiên huyền tiên đỉnh phong lần lượt bước ra, tổng cộng hơn 10 vị, khí thế hùng hổ, mọi người cùng nhau ra tay đi. Thánh Thiên Tiên Tông Tông chủ lên tiếng, trong số 11 đại bình tiêm thế lực tại Nam Thiên Hải, lẫn nhau cũng có sự phân chia nhất định về mạnh yếu. Thánh Thiên Tiên Tông có lịch sử lâu dài, có thể nói là một trong những thế lực lớn nhất trong 11 thế lực. Hơn nữa, sự tồn tại của cửu thiên huyền tiên cũng là điều mà 11 phương đỉnh tiêm thế lực này nhiều nhất. Trong 4 đại thế lực ở Nam Tiên Hải có Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc và Hoang Thần Cung. Các phương khác đối với Thánh Thiên Tiên Tông đều có sự cảnh giác nhất định. Bây giờ, khi Thánh Bụi Mây lên tiếng, những người khác lần lượt bộc phát khí tức, dựa vào vị tiên quân Vân Sương Nhi, mọi người đồng loạt tỏa ra tiên khí cuồn cuộn, phóng thích sức mạnh khiến người khác phải kinh hãi. Trong phạm vi của Bách Lý, thiên địa tràn ngập tiên khí, sóng biển sôi trào, từng đạo quang mang trực tiếp oanh kích vào quang trụ phía trên, âm thanh oanh lòng lòng vang lên. Công kích mạnh mẽ, kịch liệt chấn động, theo quang trụ bị công kích, mọi người đều nhìn thấy, trên không trung Úy Lam, từng tòa cung điện lầu các lóe ra ánh sáng khiến người ta sợ hãi. Ban đầu những cung điện lầu các đó chỉ là hư huyễn, nhưng khi nhiều đỉnh tiêm cường giả đồng loạt xuất thủ công kích, quang mang của chúng từng bước ngưng thực lại. Trước những tình huống này, không ít người ánh mắt tràn đầy hy vọng. Tần Dương đứng đó, chắp tay, không nói một lời, bên cạnh hắn, Huyết Hâm Nhi cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt đẹp chớp chớp, mang theo vài phần mê mẩn, liên tiếp va chạm, liên tiếp giao tranh, quang trụ càng thêm mừng thực, trên các cung điện lầu các cũng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, một tiếng oanh vang lên, khi mọi người dồn sức đánh xuống một đòn, quang trụ nổ nát, sau đó ánh sáng rực rỡ tỏa ra bốn phía. Tất cả mọi người đều lùi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm, quang trụ nát, đây là tình huống gì? Chẳng bao lâu sau, quang trụ vỡ vụn giữa không trung, từ cái hố bên trong lan tỏa ra một cái cầu thang. Cầu thang từ lòng đất bay lên, cao hơn mặt đất 10 trượng. Lúc này, từng vị cửu thiên huyền tiên đều nhìn về phía Tần Dương. Đây là tình huống gì? Tần Dương nhìn về phía thông đạo, chân hạnh nói, đã mở ra, các vị có thể vào bên trong, đã mở ra, đây là ý gì? Nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Tần Dương lại nói, các ngươi không hiểu sao, di tích cổ ở trên, lối vào ở dưới, đây là một loại huyền diệu tiên trận cấm chế. Dù là hướng xuống, nhưng thực chất là hướng lên. Trong mắt các ngươi nhìn thấy di tích cổ, thực ra là ở trong một tầng không gian khác. Một số cử thiên huyền tiên như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số người vẫn tỏ ra mơ hồ. Nói cái gì? Không rõ ràng, nhưng nếu có thể vào, vậy thì tiến vào thôi. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, Giao Nguyên Sơ đại sải bước ra. cười ha ha nói, ta tin Tần công tử, ta sẽ đến, người nào cho phép ngươi vào. Tần Dương liền xuất hiện ở bên cạnh Thông Đạo, mở miệng nói, ta đi trước. Nghe được lời này, không ít người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cấm giới nơi đây thật kỳ quái, bọn họ xác thực không hiểu gì. Hơn nữa trước đó Đào Vĩnh Thịnh và một số vị khác đều chết ở chỗ này. Vì vậy, mặc dù mọi người có mong muốn tiến vào, nhưng tâm lý vẫn có phần lo lắng. Tần Dương đã nhìn ra điều này, và hắn tình nguyện làm người dẫn đầu, ai mà không hài lòng chứ. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư cùng những người khác lần lượt tiến gần đến Tần Dương, bởi vì bọn họ hiểu rõ Tần Dương, nên trong những tình huống bình thường, hắn sẽ không xuất đầu, chỉ khi nào có chuyện tốt mới khác. Lúc này, Tần Dương tiến đến cửa thông đạo cầu thang, từng bước một hướng xuống lòng đất. Khi đến vị trí sâu dưới mặt đất, Tần Dương đột nhiên nói, đại gia từng nhóm tiến vào, tốt nhất không nên cùng nhau tràn vào. Nghe được lời này, không ít người gật đầu, rất nhanh. Tần Dương dẫn Dương Thanh Vân cùng những người khác biến mất trong đường hầm. Dưới lòng đất, cầu thang hai bên không hề u ám. Những khối minh thạch chiếu rọi, khiến không gian trở nên sáng sủa. Từng bước, nhóm người cảm thấy có điều gì không hợp lý. Quân Phụng Thiên không nhịn được nói, cầu rõ ràng là hướng xuống, sao ta lại cảm giác như là đang hướng lên vậy? Không chỉ riêng Quân Phụng Thiên, mà những người khác cũng có cảm giác tương tự. Tần Dương giải thích, đây chính là một loại hiệu ứng của đầu chuyển tinh, khiến cho ngươi mất đi khả năng phán đoán chính xác, cũng có nghĩa là làm mê hoặc giác quan của ngươi. Chúng ta từng bước một hướng xuống, nhưng thực tế là đang không ngừng bay lên. Họ tiếp tục đi như vậy, không biết đã trôi qua bao nhiêu canh giờ hay mấy ngày. Đột nhiên, một khoảnh khắc, ở phía trước, tại phần cuối của cầu thang, một vệt quang mang lóe lên, đến cuối rồi, ánh sáng đó lóe giữa không gian. Hiện ra một cánh cửa giống như thiên địa chi môn, lẳng lặng hiện hữu, cánh cửa cao trăm trượng, rộng 50 trượng, trên đó khắc rực rỡ muôn màu phủ văn, phát ra quang mang muôn vẻ. Phía trên cổng, có ba chữ to tỏa sáng rực rỡ, Đông Vĩnh Thành. Khi nhìn thấy ba chữ lớn này, Kế Bạch Phàm, Dương Thanh Vân cùng những người khác, Đông Vĩnh Thành, thế nào rồi? Quân Phụng Thiên nhìn thấy ánh mắt cổ quái của mấy người, không khỏi hỏi. Kế Bạch Phàm lập tức đáp, ngươi không phải người của Nam Thiên Hải, nên không biết. Đông Tiên Hải từng có một bá chủ, chính là Đông Hoàng Cung, và đại bản doanh của họ chính là Đông Vĩnh Thành. Vương Giã cũng kinh ngạc nói, cái di tích cổ này lại chính là Đông Vĩnh Thành, nơi mà Đông Hoàng Cung đã quật khởi, sau này trở thành hạch tâm địa vực. Kế Bạch Phàm và Vương Giã đều là người thổ sinh thổ trưởng của Nam Thiên Hải. Vì vậy, họ tự nhiên là hiểu rõ nhất về sự tình ở đây. Quân Phụng Thiên kinh ngạc nói, nếu đã như vậy, lúc đó Đông Hoàng Cung bị Trung Thiên Đại Địa thế lực hủy diệt, thì Đông Vĩnh Thành chẳng phải là không còn gì hay sao? Sau một hồi, họ đến một vùng phế tích. Trung Thiên Đại Địa thế lực đối với Đông Tiên Hải, một đỉnh tiêm thế lực xuất thủ, đó chính là một cú đả kích lớn. Một đám tiên quân đại năng đã trực tiếp quét ngang mọi thứ. Như vậy, Đông Vĩnh Thành chẳng phải đã biến thành phế tích? Kế Bạch Phàm lắc đầu nói, không không không, không phải như vậy. Hồi đó, Đông Hoàng Cung bị Trung Thiên Đại Địa siêu cấp thế lực tiêu diệt, nhưng Đông Vĩnh Thành vẫn còn bảo tồn được. Bảo tồn được sao? Hắn nghe nói rằng Đông Hoàng Cung đã biết rõ tình hình, nhưng tự thân không thể bảo đảm, bởi vì trong siêu cấp thế lực có những cường giả tiên nhân đã xuất thủ trước, trực tiếp khiến Đông Vĩnh Thành bị chìm xuống. Mà đã nhiều năm trôi qua, không ít nhân sĩ tại Nam Thiên Hải vẫn đang tìm kiếm Đông Vĩnh Thành, không biết nó đã chìm đi nơi nào, mà vẫn không có tin tức, không có tin tức. Quân Phụng Thiên ánh mắt sáng lên, đây có thể là một đại hảo sự a. Trong khi đó, Tần Dương lại không mở miệng, mà chỉ nhìn vào khoảng đất trống trước cổng lớn Đông Vĩnh Thành. Đất trống dài rộng khoảng 300 trượng, mặt đất trải đầy những viên đá màu tím ngọc. Phụng Thiên, cùng ta tới. Tần Dương mỉm cười, thế nào, ca? Tần Dương cười nói, Thanh Vân, bảo các võ giả Ngọc Tiên của Thanh Vân Cung theo ta tới đây. Dù không hiểu rõ ý của sư phụ, nhưng Dương Thanh Vân nhanh chóng phân phó cho thủ hạ, lần này Thanh Vân Cung dẫn theo một nhóm lớn cử thiên huyền tiên, huyền tiên và ngọc tiên võ giả, tổng cộng cũng có hơn ngàn người. Suy cho cùng, chuyến đi di tích cổ này, các đại thế lực đều rất coi trọng, nhiều người sẽ có sự bảo vệ hơn, ước chừng 400 đến 500 vị huyền tiên tiên nhiên nhân. Trong lúc này, tiến lên phía trước, tất cả đều là nhân vật của Thanh Vân Cung và có thể được Dương Thanh Vân mang đến. Hiển nhiên, đều là hạch tâm trong tầng lớp vàng tầng. 400 người đứng trước cổng lớn Đông Vĩnh Thành. Mọi người lần lượt nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt nghi ngờ. Tần Dương ngay sau đó cười nói. Vừa rồi ở bên ngoài, ta đã phát hiện một điểm có ý nghĩa. Hắn nhìn 400-500 vị ngọc tiên võ giả. Nơi này có tiên quân nhân vật, dùng chính tinh khí thần của mình, ngưng tụ đầu chuyển tinh di chi thuật, đã che lấp Đông Vĩnh Thành suốt nhiều năm, không cho ai phát hiện. Và khu vực Đông Vĩnh Thành trước mặt, chính là nơi chúng ta đang đứng, có một cổ tiên uẩn, hắn tiếp tục nói, đơn giản mà nói, đó là một loại lực lượng mại lực lượng này. Đối với ngọc tiên cảnh giới, có tác dụng rèn luyện lưu ly ngọc tiên thể, mang lại rất nhiều lợi ích. Trong ba cảnh giới ngọc tiên là nhập ngọc, hóa ngọc và thành ngọc, điều quan trọng nhất là rèn luyện thể chất ngọc tiên của chính mình. Loại lực lượng này sẽ giúp các ngươi rèn luyện thể chất ngọc tiên. Tuy nhiên, sẽ có chút đau đớn, nhưng nó sẽ giúp các ngươi nhanh chóng thăng tiến. Tần Dương chân thành nói, các ngươi dám không dám đánh cược một lần. Nghe lời này, từng vị ngọc tiên võ giả Thanh Vân Cung đều nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tràn đầy kích động. Tần đại nhân có thể thử, chúng ta Thanh Vân Cung không có ai hèn nhát. Nếu có thể thăng tiến, thì chẳng lẽ không đau, không ngứa? Chúng ta còn không dám nhận sao? Đúng vậy, từng vị ngọc tiên hô lên. Dương Thanh Vân nhìn về phía mọi người, giọng nói bình tĩnh nói, yên lặng một chút. Vị ngọc tiên kia nhìn về phía Dương Thanh Vân, lần lượt im lặng. Dương cung chủ trong Thanh Vân Cung có thể nói là một người có tiếng nói nhất. Tần Dương cười nói, nếu vậy ta sẽ bắt đầu. Nói đi. Tần Dương vung tay, những đạo tiên văn bay lên không trung, rồi từ thân thể hắn làm trung tâm tỏa ra bốn phương. Những đạo tiên văn ngưng tụ thành phủ văn, chúng rung động, rơi xuống bốn góc của võ trường lớn. Ngày sau đó, oanh, tiếng nổ vang dội như sấm sét. Tại thời điểm này, võ trường xung quanh dâng lên từng đạo cấm chí, vây kín mấy trăm người ở bên trong. Tiếng oanh minh vang lên, bầu trời như có lôi vân tập hợp lại. Cái này là tiên lôi. Dương Thanh Vân nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt ngẩn ra. Lý Nhàn Ngư cũng ngạc nhiên nói, sư phụ có ý định dùng tiên lôi để nấu luyện bọn họ thành lưu ly ngọc tiên thể sao? Có thể là một sơ sẩy, có thể sẽ đánh chết bọn họ. Hắn biết cửu thiên huyền tiên mới có thể trải qua lôi kiếp. Ban đầu tam thiên tiên lôi, cho dù là yếu nhất, cũng có hơn một nửa huyền tiên đỉnh phong nhân vật không thể kháng nổi. Trước mắt, lôi đỉnh như là tam thiên tiên lôi, có phải là cường đại tam thiên tiên lôi không? Vân Sương Nhi chân thành nói, khả năng là yếu hơn tam thiên tiên lôi. Nhất nguyên lôi, dù là nhất nguyên lôi, cũng rất cuồng bạo. Đột phá từ huyền tiên cảnh giới đến cửu thiên huyền tiên là rất khó khăn. Trải qua tam thiên tiên lôi tẩy lễ, đa số người đều chết trong lôi kiếp. Vì vậy, rất nhiều đại thế lực mong muốn gia tăng khả năng chống lại lôi kiếp của huyền tiên, để giảm bớt sự e ngại đối với lôi kiếp. Vì vậy, một số đại thế lực đã thu lấy nhất nguyên lôi, dùng nó làm lôi kiếp để oanh kích huyền tiên. Nhất nguyên lôi yếu hơn rất nhiều so với tam thiên tiên lôi, tổn thương đối với cảnh giới huyền tiên không lớn lắm, nhưng nó có thể rèn luyện thân thể của huyền tiên, đồng thời cũng tác động đến ý chí của họ, giúp họ sau này không còn e ngại khi đối mặt với đột phá cửu thiên huyền tiên. Nhưng những huyền tiên có thể vượt qua nhất nguyên lôi thì ngọc tiên lại không thể kháng cự nổi. Một đạo lôi đình giáng xuống, 10 cái ngọc tiên sẽ phải chết hết 10 cái. Dương Thanh Vân và mấy người khác biết rõ Tần Dương sẽ không làm bừa, tuy nội tâm có chút nghi hoặc nhưng cũng không lo lắng. Thế nhưng tại quảng trường bên trong, mấy trăm vị ngọc tiên lại đang mộng mị. Họ đang làm gì vậy? Tần đại nhân muốn đánh chết bọn họ sao? Điều đó thật khó tin. Tần đại nhân không phải là sư phụ của Dương cung chủ và Lý phó cung chủ sao? Tần Dương mỉm cười hỏi, ngươi sợ rồi sao? Lúc này một vị ngọc tiên đứng ra nói, không sợ. Tuy nhiên không sợ thì cũng là quỷ. Tần Dương cười nói, sợ thì có gì phải xấu hổ. Mấy vị thanh ngọc cảnh ngọc tiên lần lượt cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Tần Dương mới nói tiếp, không cần e ngại, nhất nguyên lôi lợi hại, nhưng thân thể ngọc tiên cũng không phải lúc nào cũng gánh chịu được. các ngươi có thể chống đỡ một đạo nhất nguyên lôi anh kích, nhưng nếu tiếp tục, sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra đâu. Chưa kịp nghĩ đến chuyện xấu xảy ra, một đạo thiên lôi ầm ầm giáng xuống. Thiên lôi bao trùm trong phạm vi 300 trượng của võ trường. Trong võ trường, mỗi một vị ngọc tiên đều phải tiếp nhận thiên lôi này. Chỉ trong một khoảnh khắc, khi thiên lôi cuồn cuộn rơi xuống, mấy trăm vị ngọc tiên bên trong đều bị cháy đen một mảng. Các ngọc tiên cấp bậc thành ngọc còn tốt, nhưng những vị nhập ngọc cảnh và hóa ngọc cảnh lại xuất hiện nhiều vết rách khủng khiếp trên thân thể. Da thịt thì bị lóc ra, vô cùng thảm thương. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư nhìn thấy cảnh tượng này, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cảnh này thật quá dọa người. Sư phụ thật sự muốn đánh chết những nhân vật trụ cột tương lai của Thanh Vân cùng sáo. Lúc này, mặc dù Tần Dương chỉ là nhập ngọc sơ kỳ cảnh, nhưng một đạo nhất nguyên lôi bổ xuống, hắn đã dùng quang mà ngừng tụ trên thân thể hấp thu toàn bộ lực lượng lôi đình. Suy cho cùng, tại Thiên Thông Sơn, Tần Dương đã từng hấp thu cả tam thiên tiên lôi. Tiếp theo, tâm thần hợp nhất, bão nguyên tĩnh thủ, Tần Dương nói, ngay lập tức, từng vị ngọc tiên lần lượt đứng vững tại chỗ, xua tan mọi suy nghĩ. Ngay sau đó, từ mặt đất, từng đạo quang mang ngọc chất bay lên, những đạo quang mang này ngưng tụ trên thân thể mọi người, bao bọc lưu ly ngọc tiên thể của họ, khôi phục toàn bộ vết thương, tốc độ phục hồi khiến mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh chóng, thậm chí có người không nhịn được phát ra âm thanh thư thái. Cái này, nhìn thấy cảnh tượng này, từng vị cửu thiên huyền tiên và huyền tiên của Thanh Vân Cung đều trợn mắt hốc mồm. Đây là chuyện gì vậy? Dương Thanh Vân cùng mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, bên trong không đơn giản như vậy. Bằng không, Tần Dương đã không thể nào muốn tự mình dò đường ngay từ đầu. Tiếp tục, Tần Dương lên tiếng, hết thảy 99 lần nhất nguyên lôi công kích, 99 lần phía sau, có lẽ sánh được các ngươi trăm năm, ngàn năm, vạn năm, khổ tu à. Một lần lôi đỉnh oanh kích sẽ giúp đại địa tầm bổ cho bọn hắn lưu ly ngọc tiên thể. Đây đúng là có thể đủ để tiếp tục chống đỡ. Lý Nhàn Ngư lúc này, trong mắt chín đạo quang mang ngọc, lấy ra, nhàn nhạt huyết mang, nhìn lấy vài trăm người dưới chân ngọc thạch. Sau đó, kinh ngạc nói, thật giống như ngọc lưu diễm hóa thạch, ngọc lưu diễm hóa thạch. Từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên nghe đến lời nói này, nội tâm lập tức hiểu rõ, ngọc lưu diễm hóa thạch, trời sinh có lợi cho việc rèn luyện lưu ly ngọc tiên thể của ngọc tiên chi cảnh tiên nhân. Nhất nguyên lôi anh kích là để rèn luyện bọn họ lưu ly ngọc tiên thể, còn ngọc lưu diễm hóa thạch thì có thể tẩm bổ cho lưu ly ngọc tiên thể đã bị tổn thương. Dương Thanh Vân mở miệng nói, bất quá, ngọc lưu diễm hóa thạch hiếm thấy, từ xưa đến nay, ngay cả trong những siêu cấp thế lực cũng không thể ngưng tụ đủ một khối dài rộng 300 trượng, khó trách Tần Dương lại để những ngọc tiên này đứng trên quảng trường. Niết nguyên lôi thật sự bá đạo. Sau khi niết nguyên lôi anh kích lưu ly ngọc tiên thể, thì ngọc lưu diễm hóa thạch có thể cung cấp sự trợ giúp lớn nhất để bọn họ khôi phục lưu ly ngọc tiên thể. Một lần anh kích vỡ vụn, một lần khôi phục bù đắp, cái này vòng đi vòng lại, lưu ly ngọc tiên thể tuyệt đối sẽ tăng phúc. Điều này có thể so với khổ tu trăm năm, lợi ích lớn lao hơn nhiều. Tần Dương nhìn từng vị ngọc tiên yên lặng ngồi, hắn hơi nhíu mày, sau đó không quan tâm đến những người này nữa, mà toàn tâm chìm đắm vào lĩnh ngộ của chính mình. Kim tiên chi cảnh hay ngọc tiên chi cảnh đều không phải là điều khổ tu mà có được. Một kẻ chỉ khổ tu mà không có ý nghĩa. Để rèn luyện kim thể và lưu ly ngọc tiên thể, cần phải có ngoại lực mạnh mẽ. Niết nguyên lôi chính là thứ cần thiết, ngọc lưu diễm hóa thạch cũng rất hợp, hai thứ kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, oanh, từng đạo lôi đình oanh kích rơi xuống, từng đạo khí tức của ngọc lưu diễm hóa thạch lan tỏa ra. Khoảng một nén nhang sau, lôi đình biến mất, trong võ trường, 450 vị ngọc tiên lần lượt tỉnh lại. Lục Hà, ngươi đã tấn thăng rồi, nhập ngọc trung kỳ A, Vương Sư Huynh, ngươi không phải cũng đã đến thành ngọc cảnh hậu kỳ sao, Diêm Sư Muội. Ngươi cũng đã đến thành ngọc cảnh hậu kỳ rồi. Từng vị ngọc tiên Thanh Vân cùng nhìn nhau, kinh ngạc vô cùng. Mọi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều đạt được lợi ích lớn. Có người thậm chí thăng tiến một tiểu cảnh giới. Điều này đã giảm bớt nhiều năm khổ tu. Không ít đệ tử lần lượt nhìn về phía Tần Dương. Quả thật không hổ danh là Dương Cung Chủ và Lý Phó Cung Chủ sư phụ. Mặc dù Tần Dương chỉ là hóa ngọc sơ kỳ, nhưng kiến thức của hắn phi phàm, chỉ thấy lúc này, thân thể Tần Dương khoanh chân ngồi, trên người tỏa ra từng đạo ngọc chất khí tức, không ngừng tăng cường. Lưu ly ngọc tiên thể ban đầu chỉ hơi chân thực, nhưng chỉ sau vài hơi thở đã trở nên cực kỳ ngưng thực và óng ánh. Đây chính là thanh ngọc cảnh, ngọc tiên chi cảnh chia làm ba đại bước, nhập ngọc, hóa ngọc và thành ngọc. Nhập ngọc cảnh là lưu ly ngọc tiên thể vừa mới ngưng tụ, nhìn lên có phần hư ảo. Hóa ngọc cảnh, lưu ly ngọc tiên thể lại mang theo vài phần quang mang ngưng thực. Đến khi đạt đến thành ngọc cảnh, lưu ly ngọc tiên thể gần như hoàn toàn dung hợp với võ giả, cực kỳ chân thực. Tần Dương lúc này nhìn lên, rất rõ ràng là thành ngọc cảnh. Hắn từ từ thở ra một hơi, đứng dậy, thành ngọc sơ kỳ, không tệ, dựa vào nhất nguyên lôi cùng ngọc lưu diễm hóa thạch kết hợp. Hắn đã thúc đẩy lưu ly ngọc tiên thể trở nên ngưng thực hơn, một bước phóng giả. Hắn có thể hoàn toàn cảm nhận được sự khác biệt, dĩ nhiên. Mặc dù Dương Thanh Vân cùng những người khác đã thành cửu thiên huyền tiên, thậm chí là tiên quân, nhưng Tần Dương chỉ là ngọc tiên cảnh, chênh lệch với họ là rất lớn. Tuy nhiên, hắn cũng không vội vàng. Dù cho Dương Thanh Vân cùng những người kia đến tiên giới muộn một vạn năm, hay là lang thang 8.000 năm từ Đại La Tiên Vực đến Thái Thượng Tiên Vực, những trì hoãn thời gian ấy cũng không thể khiến hắn đuổi kịp ngay lập tức. Hắn cần thời gian để theo kịp các vị đệ tử và phu nhân của mình. Đương nhiên, việc đuổi theo này thực tế cũng không cần thiết. Dựa vào con đường của chính mình, từng bước một để thăng là tốt rồi. Hơn nữa, thực lực của các đệ tử và phu nhân đều rất cường đại. Là một kẻ ăn bám sư phụ, là một kẻ ăn bám phu quân, chẳng phải là rất tốt sao? Chúc mừng sư phụ. Dương Thành Vân cùng Lý Nhàn Ngư đến gần, cười ha hà nói, hóa ngọc sơ kỳ, chuyển sang thành ngọc sơ kỳ, liên tục vượt qua ba cấp, sư phụ vẫn là cái sư phụ đó, giống như trước đây mãnh liệt. Điều này khiến Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư cảm thấy áp lực cực lớn. Họ phải càng truy cầu đến cực hạn trong tu hành, bằng không khả năng rất nhanh sẽ bị sư phụ truy đuổi tới. Kế Bạch Phàm, Vương Giã, Quân Phụng Thiên lại không có cảm giác gì. Dù cho Tần Dương ở kiếp trước hay kiếp này, bị Tần Dương truy đuổi là chuyện sớm hay muộn. Liệu có thể đuổi kịp Tần Dương đang trên bước đường tấn thăng? Không khả năng, kiếp sau hay kiếp sau nữa cũng không thể. Tần Dương nắm chặt hai quyền, hài lòng nói, cảm giác vẫn không tệ. Hiện tại, hẳn là có thể dùng một quyền đánh chết một cái Quân Phụng Thiên. Quân Phụng Thiên ngẩn người, ca, ta đã đạt đến huyền tiên nhất đài cảnh. Ta biết rõ, Tần Dương cười nói, nếu không thì chính là một quyền đánh chết 10 cái Quân Phụng Thiên. Quân Phụng Thiên ngạc nhiên, ta, thành tính toán đơn vị rồi. Quân Phụng Thiên lại nói, ca, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ta có thành tiên đế tiên tôn chi tư, vì sao ta thăng cấp chậm như vậy? Ta có nói qua sao? Tần Dương cảm thấy hiếu kỳ. Quân Phụng Thiên im lặng nói, ngươi năm đó không phải chỉ vào ta mà nói rằng đệ Phụng Thiên có thành đế thành tôn chi tư. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi đều sững sờ. Điều này sao cảm giác quen thuộc như vậy? Tựa hồ như Tần Dương đã đối đãi với Thạch Cảm Đương cũng là theo kiểu này. Lừa dối thì giác cảm giác tràn đầy a. Tần Dương lập tức nói, không sai, người xác thực có tư chất thành tiên đế tiên tôn, nhưng tư chất của ngươi hiện tại vẫn chưa được thể hiện ra. Quân Phụng Thiên vò đầu, hỏi, cái nào thời điểm mới có thể thể hiện ra đây? Hắn đã chờ đợi mấy vạn năm, vẫn cảm thấy bản thân chỉ là một thái kê. Tần Dương suy nghĩ một lát, chỉ vào cánh cửa lớn của Đông Vĩnh Thành, nói, khi tiến vào bên trong Đông Vĩnh Thành. Nghe đến những lời này, Quân Phụng Thiên đầy hy vọng nhìn về phía đại môn Đông Vĩnh Thành. Kỳ Ngộ có ở bên trong đó sao? Đi đi, ca, mở cửa đi, đừng gấp gáp. Tần Dương nhìn thoáng qua phía sau, cười nói, bọn họ vẫn chưa đến đâu, đã qua một nén nhang mà những thế lực khác vẫn chưa xuất hiện, không thể không nói, đám người kia rất thận trọng, trong mắt họ. Tần Dương dẫn theo người của Thanh Vân cung tiến vào trước, như thể có nguy cơ, cũng như việc bọn họ đã đưa ra đại giới trước, Tần Dương đã chiếm được lợi thế vào thành trước, hiện tại lại không vội vã tiến vào. Hơn nữa, để mở cổng thành này, có thể cần phải dùng đến một chút thủ đoạn. Nghĩ vậy, Tần Dương nhìn về phía Kế Bạch Phàm và Vương Dã, không khỏi hỏi, Vương Tiêu đâu? Vương Tiêu là huynh trưởng của Vương Dã, cũng là tông chủ nhất mạch kiếm tông, nhất mạch kiếm tông đều là kiếm khách, mỗi người chỉ xem kiếm là bạn, coi hết thảy như cạn bã. Tuy nhiên, chuyện lớn như vậy, nhất mạch kiếm tông không thể không biết. Vương Giá vò đầu, đáp: đại ca bế quan, đã rất nhiều năm, truy cầu kiếm tâm chi đạo, tìm kiếm kiếm hồn. Kiếm đạo chia làm ba cảnh, kiếm ý, kiếm thế, kiếm tâm, sau đó là kiếm hồn, dùng kiếm dung hồn là một cấp bậc cao minh hơn. Trong tâm cảnh của kiếm khách tu luyện kiếm, cả đời theo đuổi sự hòa quyện giữa người và kiếm đến mức cùng cực. Phương Tiêu thực sự là một kiếm khách yêu nghiệt khó có được. Vậy nên, các ngươi nhất mạch kiếm tông cũng không có ai đến sao? Vương Giã cười hắc hắc nói. Nhất mạch kiếm tông ban đầu, người không nhiều, phần lớn đều ở bên ngoài lịch luyện. Một bộ phận thì bế quan trong tông môn, còn một bộ phận khác thì thanh tâm quả dục. Ta đã thông chi bọn họ, đến hay không tùy ý mà thôi. Nhất mạch kiếm tông không giống như kiếm tông, lại càng giống như Phật tông. Thanh tâm quả dục, mặc dù thoải mái, nhưng có lẽ thoải mái hơi quá mức rồi. Kế Bạch Phàm và Vương Giã cười cười, nhưng không nói gì thêm. Bọn họ đã đến rồi. Đúng lúc này, trên cầu thang, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện. Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Bắc Đầu Gia Tộc, Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, chín đại đỉnh tiêm thế lực ở Nam Thiên Hải đã tụ tập lại. Rất nhanh, trước cửa Đông Vĩnh Thành, nơi đất trống đã đầy ắp thân ảnh, mọi người chen chúc nhau, nhìn về phía đại môn, Đông Vĩnh Thành. Đông Hoàng Cung năm đó là đại bản doanh ở chỗ này. Khi Đông Hoàng Cung bị hủy diệt, Đông Vĩnh Thành trực tiếp bị cường giả của Đông Hoàng Cung trầm xuống biển, không tìm thấy một chút tung tích nào. Di tích cổ chính là Đông Vĩnh Thành sao? Các cường giả cử thiên huyền tiên từ các thế lực khác nhau đều tỏ ra kinh ngạc. Trong số đó, không ít người nhìn về phía Bắc Đầu Gia Tộc, Càn Khôn Điện, Hảo Thiên Phủ và Hoang Thần Cung, ánh mắt đầy bất thiện. Phải biết rằng, bốn phương thế lực này đều nhận được thông báo từ bốn vị cường giả cựu thiên huyền tiên đã chết năm xưa. Kia bốn vị cường giả chẳng lẽ không cho bọn hắn biết địa điểm này rốt cuộc là ở đâu sao? Nhìn ánh mắt mọi người có chút khác thường, Bắc Đầu Gia Tộc trưởng Bắc Đầu Ngang vội vàng nói. Bắc Đầu Diêm xác thực không có ghi chú, bọn họ tiến vào di tích cổ chính là Đông Vĩnh Thành. Điểm này ta không cần thiết phải giấu giếm. Hạo Thiên Phủ phủ chủ Bài Dịch cũng nói. Ta thật sự không biết rõ, tuy nhiên, khi hắn nói ra những lời này, lại có chút tái nhợt. Tông chủ Thánh Thiên Tiên Tông, Thánh Tùng Vân mở miệng. Hiện tại không phải là lúc bàn luận những chuyện này. Mở cửa đại môn Đông Vĩnh Thành, chúng ta sẽ tiến vào di tích cổ bên trong phải không? Ai biết được điều này? Các vị đỉnh tiêm cường giả lắc đầu, nhưng cũng có một số người ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Vị Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư sư phụ, Vân Sương Nhi phụ quân, tuy rằng chỉ là ngọc tiên hóa ngọc sơ kỳ. Không đúng, khí tức trên người Tần Dương không ngừng biến hóa. Hắn không còn là ngọc tiên hóa ngọc cảnh sơ kỳ nữa. Thay vào đó, hắn giống như đã đạt đến ngọc tiên thành ngọc cảnh sơ kỳ. Xảy ra chuyện gì vậy? Một vị ngọc tiên hóa ngọc sơ kỳ trong thời gian một nén nhang đã đạt tới thành ngọc sơ kỳ, có phải đang đùa không? Ngay sau đó, không ít người cũng nhận ra nhóm ngọc tiên từ Thanh Vân Cung hình như cũng khác trước. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mở ra cánh cửa này chính là di tích cổ Đông Vĩnh Thành, Tần Dương khẳng định nói. Bất quá, ta khuyên nhủ đại gia cẩn thận một chút, hiện tại di tích cổ nhất định không còn giống năm đó Đông Vĩnh Thành. Các phương đỉnh tiêm cường giả lần lượt gật đầu. Tần Dương tiếp tục nói, nếu đã như vậy, đại gia đồng tâm hiệp lực, mở ra cánh cửa này chăng? Thập phương thế lực, mỗi phương xuất động một vị cửu thiên huyền tiên, hậu kỳ nhân vật liền được, rất nhanh. Từng vị cửu thiên huyền tiên thất trọng, thiên, bát trọng, thiên, cửu trọng thiên cảnh giới, đỉnh tiêm cường giả lần lượt xuất hiện. Tổng cộng có 10 người, đều đến từ thập phương thế lực, nhất mạch kiếm tông, cũng có Kế Bạch Phàm và Vương Giã. Hai người này đã trở thành những kẻ trợ giúp trung thành của Tần Dương, và mọi người đã đưa họ vào Thanh Vân Cung. Như thế nào mở ra? Có người hỏi. Đơn giản, dùng sức mạnh oanh kích là được. Vừa dứt lời, 10 vị đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên đại nhân vật lần lượt xuất thủ công kích. Anh oanh oanh, trong chốc lát, đại môn Đông Vĩnh Thành rung chuyển kịch liệt. Đám người đứng trước cửa lớn cũng cảm nhận được đất rung núi chuyển. Từng vị cửu thiên huyền tiên lúc này đã tạo ra tiên khí phòng hộ cho rất nhiều thuộc hạ. Tần Dương đứng một bên, Vân Sư Nhi tự nhiên là giữ gìn hắn. Đông Hoàng Cung năm đó bị Trung Thiên Đại Địa thế lực tiêu diệt, mà Đông Vĩnh Thành là thành trì hạch tâm của Đông Hoàng Cung. Nay xuất hiện, Tần Dương lẩm bẩm nói, không biết bên trong có quan hệ gì với dị tộc hay không. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư cũng nghiêm túc nhìn về phía môn hộ, rốt cuộc có quan hệ gì hè? Không, chỉ cần một cái nhìn là biết. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, âm thanh kinh thiên động địa truyền ra. Ngay sau đó, đại môn Đông Vĩnh Thành vỡ vụn, từng đạo quang mang chói mắt, khiến người ta gần như không mở mắt ra được, chiếu sáng cả thông đạo dưới lòng đất, giống như ban ngày. Quang mang chói mắt phóng ra khí tức làm người sợ hãi. Tại chỗ Mộc Tiên, Huyền Tiên, mọi người đều giơ tay lên, cố gắng ngăn cản quang mang, ý đồ nhìn rõ bên trong môn hộ rốt cuộc là cái gì. Nhưng có thể cái gì cũng không nhìn thấy. Các đại nhân vật cửu thiên huyền tiên lại bình tĩnh nhìn về phía trước. Đi, Thánh Tùng Vân của Thánh Thiên Tiên Tông dẫn theo một nhóm lớn Ngọc Tiên, Huyền Tiên và cửu thiên huyền tiên, thân ảnh lướt qua, tiến vào trong di tích cổ. Sau đó, Hạo Thiên Phủ, Càn Khôn Điện, Bắc Đầu Gia Tộc, từng đạo thân ảnh lần lượt xông vào bên trong. Tần Dương lúc này nhìn về phía di tích cổ, lông mày nhíu lại. Đi thôi, hắn bước chân bước ra, mọi người theo sau lần lượt xuất động. Khi họ dạo bước vào trong đạo bạch mang, sau một khắc, tất cả mọi người đều cảm thấy như bị tách ra, bạn bè bên cạnh lần lượt biến mất. Khi mọi người lần lượt vượt qua bạch mang, họ xuất hiện tại một địa vực khác. Mỗi người đều kinh ngạc nhìn bốn phía. Có một số người nằm bên hồ nước, mờ mịt, nhìn bốn phía sa mạc. Một số khác thì đứng trong rừng cổ lão, cảm nhận khí tức nặng nề của nguyên thủy xâm lâm. Ánh mắt họ trở nên đờ đẫn. Còn có những người đứng trên đỉnh núi cao, mơ màng nhìn ra xung quanh. Một số khác nữa thì xuất hiện giữa những cung điện liên tiếp nối nhau. Lúc này, Tần Dương cũng đứng tại một khu vực, mơ màng nhìn bốn phía. Ngọa tào, qua một lúc lâu, Tần Dương đột nhiên quát lên, khóe miệng giật giật. Đây là nơi quái quỷ gì? Lúc này, hắn đứng giữa một khu rừng, cây cối trong rừng mỗi gốc cao mười mấy trượng. Hai người ôm không xuể, giữa những cây cối này có một đầu mãng xà dài, địa minh tiên mãng. Những đầu địa minh tiên mãng này toàn thân có màu đen và màu tím xen kẽ, thân thể ngắn nhất cũng dài mười mấy trượng, to như thùng nước, cuộn mình trên từng thân cây, đầu đè trên nhánh cây như đang nghỉ ngơi. Khi Tần Dương xuất hiện tại chỗ này, từng đầu địa minh tiên mãng chậm rãi hoạt động đầu, mở mắt ra, phóng ra ánh sáng xanh biếc, mang theo vài phần kinh ngạc, mấy phần hứng thú, nhìn về phía hắn. Ánh mắt của chúng như thể đang nói với hắn, trong ngày thường tìm kiếm thức ăn đều khó, hôm nay thế mà có đồ đần tự mình đưa tới cửa rồi. Tần Dương không biết phải phản ứng thế nào. Chư vị, ta cũng không cố ý xâm nhập, cáo từ. Hắn nói rồi xoay người rời đi. Bá bá bá, chỉ một khắc sau, từng đầu địa minh tiên mãng nên như du long lao vùn vụt về phía hắn. Ta thực sự là, Tần Dương không biết phải làm sao, đành buộc lòng tế ra diễn ma tiên đao, trực tiếp chém giết ra ngoài. Những địa minh tiên mãng này đại khái là ngọc tiên thành ngọc cảnh cấp bậc, huyền tiên sơ kỳ cấp bậc, tốt xấu cũng chỉ dài mười mấy trượng. Nếu dài chừng mười trượng thì ít nhất là huyền tiên trung kỳ cấp bậc, dài hàng trăm trượng đó chính là huyền tiên hậu kỳ. Diễn mà tiên đao của hắn chém giết thẳng vào những ngọc tiên cảnh giới và huyền tiên sơ kỳ địa minh tiên mãng. Từng người từ bốn phương tám hướng xung phong tới. Tần Dương cũng không khách khí, oanh oanh oanh, giữa rừng cây không ngừng vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau trọn vẹn một canh giờ, Tần Dương chống diễn ma tiên đào từ giữa đất đai bừa bộn và những vết nứt của đại địa đi ra, thở hồng hộc ngồi xuống đất. Hàng trăm địa minh tiên mãng mệt mỏi đều suy chút nữa khiến hắn kiệt sức, cái này thật là quá xui xẻo. Hắn thở dài, lấy ra một giọt quân giả huyết và trực tiếp dung hợp. Bên trong quân giả huyết, lực lượng cường hoành không thể địch nổi, ngay lập tức tràn vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, toàn thân hắn cảm thấy như bị mở ra, da thịt bong chóc, đó là do lực lượng bá đạo mang lại vết thương. Một giọt quân giả huyết, đừng nói là ngọc tiên, ngay cả huyền tiên cũng không thể chịu đựng được sức mạnh tinh thuần bên trong. Quân giả huyết không phải là tiên quân chi huyết, mà chính là tinh huyết của tiên quân tự thân. Một giọt tinh huyết ẩn chứa sức sống cường đại, có thể khiến huyền tiên cũng phải nổ tung. Tuy nhiên, Tần Dương bản thân đã chế tạo nhục thân bằng cách sử dụng tối cường tiên quyết. Hơn nữa, từ đầu đời này, hắn luôn tu hành vạn cổ tinh thần quyết, dùng tinh thần lực lượng tưới tắm cho chính mình. Điều này cũng khiến hắn lưu ly ngọc tiên thể, viễn siêu một dạng huyền tiên thể phách, miễn cưỡng tiếp nhận được. Tuy rằng một giọt quân giả huyết đại bộ phận lực lượng bị lãng phí, khả năng hấp thu chỉ là một phần nhỏ, nhưng quân giả huyết lại có tác dụng rất tốt đối với tự thân. Sau một thời gian dài, khí tức trong cơ thể Tần Dương từng bước khôi phục lại, làn da của hắn như ngọc, khí chất tỏa sáng. Qua mỗi lần hít thở, hắn lại hiện ra dáng vẻ của một vị ngọc tiên, phiêu giật như ngọc. Hắn đã đạt đến thành ngọc sơ kỳ, chỉ còn cách huyền tiên 2-3 bước nữa. Tần Dương không dừng lại, trực tiếp tiến về phía trước. Đông Vĩnh Thành là hạch tâm của Đông Hoàng Cung năm xưa, đã biến mất nhiều năm, nay lại xuất hiện. Hắn cũng nghĩ rằng, trong không gian địa vực của Đông Vĩnh Thành chắc chắn sẽ có những biến hóa cực lớn, và đám người cũng có thể sẽ bị chia tách. Suy cho cùng, mọi sự liên quan đến không gian huyền diệu đều không thể đoán trước. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và những người khác có thực lực rất mạnh, Tần Dương không lo lắng về họ. Thay vào đó, hắn còn lo lắng cho chính mình. Suy cho cùng, Càn Khôn Điện, Thương Tộc, Hoang Thần Cùng Cửu Thiên Huyền Tiên đã chết dưới tay hắn không ít. Trước mặt bao người, Nghiêm Thanh Phong, Thương Hảo Thiên và Hoang Thiên Phương sẽ không dám đối xử với hắn thô bạo, mà ngược lại, họ sẽ khách khí với hắn, nhưng lén lút thì chưa chắc. Trước tiên, ta phải xem một chút, bên trong này rốt cuộc là địa phương nào. Hắn nói rồi thân ảnh tiến về phía trước, hướng vào trong rừng. Trong một chớp mắt, thời gian đã trôi qua 10 ngày. 10 ngày này, hắn luôn ở trong rừng sâu mênh mông. Khu sơn mạch này không cao lớn, cao nhất cũng chỉ khoảng 100 trượng, nhưng từng cây cổ thụ lại cao hơn 100 trượng. Tần Dương hành tẩu giữa những cây cổ thụ, thân ảnh hắn ngược lại rất nhỏ bé. Trong 10 ngày này, hắn di chuyển rất chậm chạp trong khu rừng, và trên đường đi, hắn đã gặp phải mấy chục loại tiên thú khác nhau. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều tràn đầy sát ý. Lần nguy hiểm nhất, hắn đã gặp một con ác bá giao long cấp huyền tiên, khiến một cánh tay của hắn bị cắn gần đứt. Nhưng trong nhiều ngày qua, hắn lại không gặp một ai. Phải biết rằng lần này, số lượng người từ các thế lực lớn đến Cửu Thiên huyền tiên và ngọc tiên cấp bậc lên tới hơn vạn người, chưa tính đến các thế lực cấp một khác từ Nam Thiên Hải. Khẳng định có không ít nhân vật cấp huyền tiên, ngọc tiên không thể kìm nén mà đến. Thế nhưng, trong 10 ngày này, hắn lại không gặp một ai. Điều này thật quá kỳ lạ. Lúc này, hắn đứng trên đỉnh một tòa tiểu sơn cao 100 trượng. Vị trí cao này cũng chỉ vừa chạm tới độ cao của những tán cây cao lớn mà thôi. Nhìn ra xung quanh, hắn thấy nhiều đám tán cây nối tiếp nhau, trải rộng tựa như một biển xanh lá, không thể nhìn thấy điểm cuối. Hắn đứng vững trên ngọn núi, toàn thân tỏa ra ánh sáng nhạt ngọc chất. Đây là một loại ngọc thạch cực kỳ hiếm thấy, tên gọi là ngọc linh liễu thạch. Loại ngọc linh liễu thạch này được hình thành từ cây ngự linh liễu thụ cổ lão. Sau khi chết, thân cây đã hòa quyện với tiên khí trong thiên địa qua nhiều năm tháng, dần dần hóa thành ngọc thạch. Những khối ngọc thạch này chồng chất thành một ngọn núi nhỏ cao 100 trượng, đúng lúc bị Tần Dương phát hiện. Vì vậy, hắn quyết định lưu lại chỗ này để rèn luyện lưu ly ngọc tiên thể của chính mình. Ngọc linh liễu thạch khá hiếm, còn chân quý hơn cả nhất nguyên lôi và ngọc lưu diễm hóa thạch. Tần Dương lúc này ngồi trên đỉnh núi, thân thể như hóa thành 100 trượng, tựa hồ ngưng tụ thành một hình dáng hư huyễn, trực tiếp bế lên khối ngọc linh liễu thạch. Đây là một pháp môn giúp tăng phúc cho lưu ly ngọc tiên thể. Hắn thôn phệ toàn bộ sinh mệnh tinh khí cùng khí tức ngọc thạch ẩn chứa bên trong, có thể gia tăng cường độ của lưu ly ngọc tiên thể lên nhiều lần. Sự gia tăng về lượng này sẽ dẫn đến sự chuyển biến về chất. Nhờ đó, hắn có thể thúc đẩy tiến độ từ thành ngọc sơ kỳ lên trung kỳ hoặc hậu kỳ, kim tiên cảnh giới tạo ra kim thể, trong khi ngọc tiên cảnh giới tạo ra lưu ly ngọc tiên thể. Cả hai đều không phải chỉ dựa vào khổ tu, mà cần kết nối với các thiên tài địa bảo của kim tiên và ngọc tiên để dung hợp và tăng phúc. Đây cũng là lý do mà Tần Dương đã nhiều lần đến đây, lớn mật và yên tâm trong việc đề thăng cảnh giới của mình. Lúc này, Khưu Ảnh to lớn ôm chặt trăm trượng ngọc sơn, Tần Dương xếp bằng ở đỉnh núi, không nhúc nhích, tựa hồ đã hòa làm một với ngọn núi, trở thành một phần của ngọc sơn. Đây là nơi duy nhất trong những ngày qua mà Tần Dương cảm nhận được giá trị cho việc tu hành của hắn. Khi hắn toàn tâm vùi đầu vào tu hành và lĩnh ngộ, ở nơi xa lại xuất hiện những quang mang xác suất phá không mà tới. Một tên đệ tử của thất đệ, thân ảnh như một thanh kiếm, nhanh chóng tiến tới và dừng lại cách chỗ hắn vài chục trượng trên đỉnh núi. Lữ sư huynh, kia là Ngọc Linh Liễu Thạch, một tòa núi cao trăm trượng, đúng là do Ngọc Linh Liễu Thạch trồng chất. Những người đệ tử đứng đó ánh mắt sáng rực, mỗi người đều như thể đang bốc lên kim quang. Điều này thật hiếm thấy. Lữ sư huynh, hiện tại ngài cũng đã là Ngọc Tiên thành Ngọc Hậu Kỳ. Nếu lưu ly Ngọc Tiên thể được ngưng tụ lại lần nữa, thì ngài đã đạt tới Ngọc Tiên đỉnh phong. Chỉ cần đại đạo chi khí dung nhập vào bản thân, ngài sẽ trở thành một vị chân chính huyền tiên đại nhân vật. Lữ sư huynh, thanh niên tóc dài phất phới, mặc bộ lam xem, nghe vậy thì lập tức khoát tay. Mục sư đệ quá khen, ta còn xa mới đạt tới huyền tiên chi cảnh. Lữ sư huynh thật khiêm tốn. Một tên đệ tử khác cười nói, Ngọc Tiên cảnh giới, chỉ cần chế tạo thành lưu ly ngọc tiên thể. Một khi lưu ly ngọc tiên thể đạt đại thành, ngộ đạo tiên khí dung nhập vào bản thân, thì đó chính là chân chính huyền tiên. Lữ sư huynh có thiên phú tốt nhất trong số chúng ta, tự nhiên hy vọng lớn nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Sáu người khác lần lượt lên tiếng phụ họa. Lữ Mông trên mặt lộ ra vẻ khách khí, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng vui vẻ. Hắn hiện nay đã đạt đến thành Ngọc Hậu Kỳ, chỉ còn kém một bước nữa là đến Ngọc Tiên đỉnh phong. Chỉ cần mài giũa lưu ly ngọc tiên thể thêm một chút, hắn có thể thử nghiệm đột phá thành huyền tiên, một ngày tiến vào huyền tiên cảnh giới. Trong tông môn của chính hắn cũng có thể xem là nhân vật không tầm thường, được nhận sự bồi dưỡng lớn. Lúc này, Lữ Mông nhìn các sư huynh đệ của mình, cười nói, Ngọc Linh Liễu Thạch này có giá trị không nhỏ, chúng ta bảy người hãy tiêu hóa cho tốt, mọi người đều có thể tiến thêm một bước. Nghe Lữ Mông nói vậy, từng vị đệ tử lập tức gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Bảy người cùng nhau nói chuyện rồi đi lên núi cao. Chẳng bao lâu sau, Lữ Mông lại nhíu mày, các người có cảm thấy? Lữ Mông không khỏi cao mày nói, cái tảng đá trên đỉnh núi kia thật giống như một người. Một người? Mấy vị đệ tử lần lượt nhìn sang, quả thật giống như vậy. Đó giống như một tôn võ giả đang ngồi xếp bằng dưới đất, thân thể bên ngoài bao phủ bởi từng lớp ngọc vảy, mà lớp ngọc ấy dường như có xu hướng thẩm thấu vết máu nhàn nhạt. Cảnh tượng này là sao vậy? Từng vị đệ tử lúc này đều cảm thấy kinh ngạc. Ta nghe nói Ngọc Linh Liễu Thạch là từ cây tiên thụ chết già hóa thành, dưới sự tác động của tiên khí trong thiên địa, cả ngày lẫn đêm chịu đựng sự tẩy lễ, thân cây hóa thành ngọc thạch. Chẳng lẽ ý thức của thụ tinh vẫn chưa biến mất? Trời đất bao la, cái gì hiếm thấy đều có thể xảy ra. Các ngươi hãy cẩn thận một chút. Bảy người tản ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào thân ảnh ấy. Ta sẽ thử ra một kiếm. Một thanh niên vung tay, một thanh kiếm tiên xuất hiện, kiếm khí lăng lệ bắn ra giữa trời. Khanh, sau một khắc, kiếm quang chém tới thân ảnh đang ngồi thiền, chỉ để lại một đạo bạch ngấn trên bề mặt ngọc chất. Thân thể ngọc chất ấy không hề nhúc nhích. Ta lại thử một lần nữa. Thanh niên kia liền ra vài kiếm, nhưng bề mặt ngọc thạch chỉ lưu lại những bạch ngấn, vẫn chưa vỡ tan ra. Để ta thử thử. Lữ Mông bước ra, trực tiếp chém ngang một kiếm. Kiếm của hắn thuộc cấp bậc thành ngọc hậu kỳ, uy thế rất mạnh. Một đạo kiếm khí dài ba trượng, bên trong ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, đủ sức chém toái một vị ngọc tiên cùng cảnh giới. Khanh, Lữ Mông chém ra. Lúc này, trên bề mặt ngọc thạch rốt cuộc xuất hiện từng vết rách, tiên huyết chảy ra từ những vết rách đó. Chém được rồi, Lữ sư huynh lợi hại quá, không hổ là thực lực thành ngọc hậu kỳ. Các sư huynh đệ lần lượt tán dương. Đúng lúc ấy, mặt ngoài ngọc thạch phát ra tiếng rạn nứt, đào chết ta. Một âm thanh mang theo vài phần bất mãn vang lên, người nào chém ta vậy? Ngay lúc này, ngọc thạch vỡ vụn, phấn vụn rơi xuống đất. Một thân ảnh bạch y chậm rãi đứng dậy, hắn mang khuôn mặt tuấn tú, mang theo vài phần lạnh lùng, che lấy vai trái của mình. Lữ Mông và bảy người biến sắc, hắn thế mà là một người sống. Người, mấy người đều biến sắc. Nhưng chỉ chốc lát, Một vị đệ tử lại nói, chúng ta 7 người, sợ hắn làm cái gì? Đúng vậy, mấy người lập tức phản ứng lại. Tần Dương che lấy cánh tay trái của mình, nhìn về phía 7 người, không khỏi cau mày nói, ta chỉ ngồi đây một chút thời gian, các ngươi đã muốn chém ta, có phải không nên nói lời xin lỗi hay không? Giết hắn! Lữ Mông quát lên, 7 người lập tức cùng nhau tiến lên. 7 vị ngọc tiên đối phó với 1 vị ngọc tiên, sợ gì chứ? Bành! Một tiếng nổ vang lên, dưới sự dẫn đầu của Lữ Mông, 7 người tài cầm đao kiếm trực tiếp lao tới Tần Dương. Khi 7 đạo thân ảnh công kích xuống người hắn, Tần Dương vẫn đứng vững trên sơn đỉnh, không nhúc nhích chút nào. Tạch tạch tạch, ngay sau đó mặt đất dưới chân bọn họ, ngọn núi cao 100 trượng đột ngột sụp đổ, mọi người đều mẩn người. Ngọc linh liễu thạch chồng chất thành núi mà lại không còn linh tính, giờ mới sụp đổ, nhưng sao thân thể Tần Dương lại cứng cáp đến vậy? 7 chuôi đao kiếm lần lượt chém xuống người Tần Dương, nhưng hắn không tránh né, chỉ dùng 9 thân thể mình để chống lại công kích của 7 người. Ngọc tiên đỉnh phong, Lữ Mông sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, rút lui. Ngọc tiên đỉnh phong, đâu phải 7 người bọn hắn có thể đối phó, quấy rầy ta tu hành, giờ nhìn ta tỉnh lại, còn muốn giết ta, bây giờ lại muốn đi thì đi sao? Tần Dương hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, quyền đầu tỏa sáng quang mang, hắn đấm ra một quyền, 1 vị thanh niên chạy chậm nhất, trực tiếp bị quang mang tử quyền của Tần Dương xuyên thủng lồng ngực, tiếng kêu rên vang lên, thân thể nổ tung, hắn đã chết. 1 quyền nện xuống mạnh mẽ, bao gồm cả Lữ Mông trong số 6 người, lập tức bị dọa sợ, triệt để không dám lưu lại, vội vàng lao vùn vụt chạy ra. Tần Dương như một đạo tàn ảnh, ngay lập tức đuổi theo 1 người khác, bàn tay hóa thành đao, chém ngang xuống, 3 niên, người thứ 2 lập tức chết đi, trốn, ách ra mà trốn, ách ra mà trốn a. Lữ Mông nhìn 4 người còn lại, lúc này gầm thét, 5 thân ảnh trong lúc đó hướng về các phương khác nhau mà lao vùn vụt rời đi. Dừng lại a! Tần Dương hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên chộp xuống, hướng 5 phương hướng mà nhấc lên, rồi từ từ thả xuống, oanh oanh oanh. Trong khoảnh khắc, khoảng cách mấy chục dặm của Tần Dương, 5 thân ảnh lần lượt bị một cỗ lực lượng to lớn chấn nhiếp, thân thể đập xuống đại địa. Trong số đó, 4 người ngay lập tức mất mạng. Lữ Mông thực lực mạnh nhất, miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, nhưng huyết mạch trong cơ thể lại cuồn cuộn chảy ra. 1 thân ảnh dừng lại trước mặt hắn. Cảm giác như thế nào? Tần Dương cúi xuống nhìn Lữ Mông, thản nhiên nói, ta chỉ nhập định mấy canh giờ, các ngươi liền đến quấy rầy ta. Quấy rầy ta cũng không sao, nhưng nếu gặp ta thức tỉnh, lại không xin lỗi còn muốn giết ta. Giờ đây, biết rõ sai lầm rồi sao? Lữ Mông nghe được lời này, há to miệng. Tần Dương hài lòng gật đầu, biết rõ sai lầm thì tốt, biết sai mà sửa thì không gì tốt hơn. Nghe được lời nói của Tần Dương, ánh mắt Lữ Mông sáng lên, nhưng ngay sau đó, Tần Dương trực tiếp đạp 1 chân xuống, bành, đầu Lữ Mông giống như dưa hấu, nổ tung, cơ hội sửa chữa, ta sẽ không để ngươi có được. Tần Dương nhấc chân, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn bay lên, trong nháy mắt, thân thể hắn tựa như một ngọn núi cao 100 trượng, bên ngoài thân thể ấy, 1 tầng ngọc chất quang, mang ngưng tụ lại, hóa thành 1 Tần Dương cao lớn 100 trượng. Thân thể Tần Dương cao lớn ấy thực sự tràn đầy sức mạnh áp bách. Hắn nhíu mày, và trên trán của thân thể 100 trượng kia cũng xuất hiện một sự nhíu lại. Ngọc tiên lưu ly ngọc tiên thể, thành công. Tần Dương cười, bàn tay nắm chặt lại, thân thể to lớn trong khoảnh khắc cũng siết chặt quyền đầu. Không bao lâu, thân thể 100 trượng ấy lùi lại, hòa vào với chính thân thể Tần Dương. Giờ khắc này, người ta cảm giác như hắn hoàn toàn biến đổi, khí tức trong cơ thể hắn cuồn cuộn không ngừng sinh sôi, tựa như một ngọn núi, một biển cả, duy trì sự cường liệt. Ngọc tiên đỉnh phong, đi đến, không thể không nói. 1 ngọn ngọc linh liễu thạch sơn cao 100 trượng, đã giúp Tần Dương nhanh chóng ngưng tụ lưu ly ngọc tiên thể của mình, lên đến gấp 10 lần tốc độ. Lưu ly ngọc tiên thể từ cấp bậc thành ngọc sơ kỳ, trực tiếp tiến đến viên mãn. Kể từ đó, chỉ cần tiếp tục tu hành, gặp được bản chất đại đạo, nhìn thấy bản chất tiên đạo, dẫn tiên đạo chi khí dung hợp với bản thân, làm cho lưu ly ngọc tiên thể biến đổi, hắn có thể bước vào cảnh giới huyền tiên, kim tiên và ngọc tiên. Cảnh giới đều là quá trình rèn luyện tiên thể. Để đạt đến cảnh giới huyền tiên, hắn phải dung hợp với khí thiên địa, Loại khí thiên địa này thường được gọi là tiên đạo chi khí. Khi cô đọng tiên đạo chi khí vào thể, sẽ khiến cho những nhân vật ở cảnh giới huyền tiên, cả nhục thân lẫn hồn phách đều nhanh chóng được nâng cao. Việc chuyển từ nhất đại cảnh đến cửu đại cảnh huyền tiên, chính là nhục thân và hồn phách của hắn nâng cao lẫn nhau, dung hợp để thăng. Đây là một đại cảnh giới cực kỳ quan trọng, vì nó liên quan đến việc tiên nhân có thể không bị ảnh hưởng bởi lôi kiếp mà vượt qua, trở thành một vị cửu thiên huyền tiên chân chính. Còn việc vượt qua tam thiên tiên lôi để thành một vị nhất trọng thiên cửu thiên huyền tiên còn không ngừng. Tại cảnh giới cửu thiên huyền tiên, nhất trọng thiên sẽ phải chịu đựng một lần lôi kiếp, và lôi kiếp đó sẽ từng bước gia tăng. Cửu thiên huyền tiên như thể ở cảnh giới huyền tiên, nhưng không tích lũy đủ tiên đạo chi khí, sẽ không thể vượt qua nhiều lần lôi kiếp. Đây cũng chính là lý do khiến cảnh giới cửu thiên huyền tiên có tỷ lệ tử vong cao nhất trong tiên giới. Thoạt nhìn, cửu thiên huyền tiên là một cảnh giới hung hiểm, nhưng thực tế hung hiểm hay không lại phải xem ở kim tiên, ngọc tiên và huyền tiên ba đại cảnh giới. Tại ba cảnh giới này, nếu có thể rèn luyện tốt tự thân tiên thể, lại hoàn mỹ, dung hợp hồn phách cùng nhục thân lực lượng, thì xác suất thành công khi trải qua lôi kiếp sẽ được nâng cao cực kỳ nhiều. Tần Dương ổn định tâm thần, bước chân phóng ra, ngọc tiên đỉnh phòng. Cảm giác này hoàn toàn khác với trước đây. Dù hắn chưa dẫn tiên đạo chi khí nhập thể, nhưng Tần Dương cảm thấy hiện tại bản thân có thể không thua kém gì ngũ đại cảnh. Đã như vậy, ta nên chọn hai môn huyền phẩm tiên quyết để tu hành. Dù rằng, hắn vẫn chỉ là ngọc tiên cảnh giới. Theo lý mà nói, hắn nên tu luyện ngọc tiên quyết, nhưng thể nội tiên khí của hắn dâng lên cuồng bạo, đủ để thi triển huyền phẩm tiên quyết. Cả nghĩ, Tần Dương tay bên trong xuất hiện một chuôi đao và một chuôi kiếm đồng thời hiện ra, trái là diễn ma tiên đao, phải là liệt hỏa tiên lôi kiếm. Dù cả hai đều là lưu ly tiên khí, nhưng có thể nâng cao phẩm chất của chúng. Diễn ma tiên đao do bị thương, cần hấp thu tinh khí máu để thăng cấp. Còn liệt hỏa tiên lôi kiếm thì đang ở trong phong cấm, mà chính Tần Dương có thể giải khai phong cấm đó. Nếu hai kiện lưu ly tiên khí này có thể thăng cấp lên huyền phẩm tiên khí, thì khi Tần Dương đạt đến huyền tiên cảnh giới, sẽ vô cùng thích hợp. Tỉ mỉ suy nghĩ, Tần Dương cuối cùng xác định hai môn huyền phẩm tiên quyết, diệt hồn vạn kiếm quyết, trảm phách thiên đạo quyết. Hai môn huyền phẩm tiên quyết này, năm xưa Tần Dương đã từng tu luyện tại tiên giới. Đây là nhất đẳng huyền phẩm tiên quyết, mà hạch tâm chính là hai môn tiên quyết này. Sử dụng tiên kiếm và tiên đao, đối với võ giả huyền tiên cảnh giới, thương tổn cho nhục thân không lớn, nhưng lại có thể gây trọng thương cho hồn phách. Phải biết rằng, bất kỳ võ giả nào ở cảnh giới nào, hồn phách vẫn luôn là hạch tâm. Một vị tiên nhân, nếu nhục thân bị trọng thương, nhưng hồn phách vẫn bất diệt, thực lực có thể sẽ bị tổn hại lớn, nhưng sau khi tĩnh dưỡng vẫn có thể khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng nếu hồn phách bị thương, thì sẽ cực kỳ phiền phức. Nếu hồn phách bị diệt, dù cho nhục thân của võ giả có bảo tồn hoàn hảo đến đâu, cũng chỉ còn con đường chết mà thôi. Tần Dương đã từng trải qua thiên mệnh chi kiếp, trở thành hồn vô ngân ở thế giới thứ 9, chuyên tu hồn thuật. Hồn phách là nguồn gốc của mọi sinh linh, cũng là điều bí ẩn nhất, khó lường và tràn đầy nhiều điều không thể tưởng tượng nổi. Vì lý do đó, Tần Dương đã tiêu tốn vạn năm thời gian chuyên tâm nghiên cứu hồn thuật, cũng là để tích lũy cho bản thân trong tương lai trên con đường võ đạo. Chỉ khi hiểu biết sâu sắc về bản nguyên, hắn mới có thể thực sự tiến bộ trong việc nâng cao cảnh giới. Mười phần chắc chắn, hắn cầm tay trái là tiên đao, tay phải là tiên kiếm. Trong đầu hắn lúc này đang diễn luyện diệt hồn vạn kiếm quyết cùng trảm phách thiên đao quyết. Hắn thân ảnh bao trùm tại nơi sơn lâm này, khí tức trong thể nội cuồn cuộn dâng trào. Sau đó, hắn cần phải hảo hảo trưởng khống hai môn đao kiếm thuật pháp này. Hơn nữa, cảnh giới trong thời gian ngắn đã để thăng rất lớn. Cho dù là Tần Dương, cũng cần một lần nữa thể hội sự biến hóa do lực lượng tăng phúc mang lại. Điều này không phải là việc có thể hoàn thành chỉ trong một sớm một chiều. Lúc trước, Tần Dương có thể làm được như vậy là vì không liên tục để thăng trong thời gian ngắn. Lần này, sau vài ngày ở thành Ngọc Sơ Kỳ, hiện tại hắn đã đến Ngọc Tiên đỉnh phong. Sự tăng tiến này thật sự quá nhanh. Nếu như không thể trưởng khống được tốc độ để thăng này, thực lực của hắn sẽ gặp nhiều rắc rối trong việc thăng cấp lên huyền tiên cảnh. Ngày qua ngày, Tần Dương ở trong sơn lâm này không vội vã rời đi, mà mỗi ngày đều tự tiết chế khí tức của bản thân, dẫn động tiên thú trong khu vực này lần lượt xuất thủ công kích hắn. Hắn rèn luyện lưu ly ngọc tiên thể đến cực hạn lực lượng, đồng thời cũng thuần thục diệt hồn vạn kiếm quyết và trảm phách thiên đao quyết. Trong hai tháng qua, thỉnh thoảng gặp một chút kim tiên, ngọc tiên cấp bậc võ giả. Khi nhìn thấy Tần Dương, một ngọc tiên đỉnh phong cao nhân, mỗi người đều sợ hãi bỏ chạy, mà hắn cũng không gặp phải nguy cơ gì. Chỉ sau hai tháng, hắn đã đi ra khỏi sơn lâm, hướng phía trước nhìn, mênh mông vô bờ sa mạc, cơ hồ không thấy phần cuối. Lớn như vậy, Tần Dương đứng bên sa mạc, không khỏi cau mày nói. Hắn trong hơn hai tháng qua, đã đi qua những khu rừng với chiều dài lên đến mấy vạn dặm. Nhưng giờ đây, trước mắt hắn lại là một phiến sa mạc mênh mông vô bờ. Tần Dương không do dự, liền hướng về phía sa mạc mà tiến tới. Ngày này qua ngày khác, trong sa mạc tồn tại nhiều loại tiên thú với màu sắc và hình dáng khác nhau, lại còn có sức công kích rất mạnh mẽ. Chỉ sau 10 ngày, khi đi vào sâu trong vạn dặm, Tần Dương đã gặp phải hơn trăm loại tiên thú khác nhau tấn công. Nhưng may mắn thay, phần lớn thời gian đều không gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ thỉnh thoảng mới gặp phải một vài tiên thú có thực lực huyền tiên, quả thật khó đối phó. Trong một ngày nọ, sau khi Tần Dương đi ngang qua một vùng sa khâu, hắn lên đến đỉnh sa khâu. Trong những khoảng thời gian này, hắn gặp phải tiên thú nhiều hơn người sống đến mười mấy lần. Tuy nhiên, tại di tích cổ Đông Vĩnh Thành, ấn lý mà nói, phạm vi cũng không nên lớn như vậy. Hơn nữa, đây là sơn lâm, lại là sa mạc, điều này thật không bình thường. Tần Dương bước chân ra, tiến đến bên ngoài cổ thành. To lớn cổ thành, toàn thân được xây dựng từ cát đá. Những khối cát đá đó khổng lồ và có lực, tường thành cao đến 10 trượng, bề mặt đầy vết tích, tựa hồ đã tồn tại qua không biết bao nhiêu năm. Chữ viết trên thành môn đã sớm mục nát, khiến cho người ta vô pháp phán đoán được đó là danh tự gì. Hai phiến thành môn cũng đã hóa thành vôi mục, chồng chất tại chỗ. Lúc này, cách đó không xa, có vài thân ảnh cùng nhau hạ xuống trước thành môn. Những người đó dẫn đầu là một vị trung niên râu dài, khí tức không ngừng, rõ ràng là một cường giả huyền tiên. Râu dài nam tử dừng lại, nhìn về phía cổ thành, lông mày nhíu lại. Đây là địa phương nào? Hắn lên tiếng, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo vài phần khó hiểu. Trẻ tuổi, người có biết đây là đâu không? Râu dài nam tử nhìn về phía Tần Dương, mở miệng dò hỏi. Tần Dương lắc đầu, ta cũng vừa mới đến. Râu dài nam tử nhìn rõ dung mạo của Tần Dương, trong lòng không khỏi chấn động, lập tức nói, ngươi là Tần Dương. Nghe được lời nói này, bốn người phía sau hắn cũng ngẩn ra, lần lượt nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương tò mò nhìn năm người, thế nào? Ai? Không, không có gì. Râu dài nam tử lúc này cười nói, tại hạ Bắc Đầu gia tộc, Bắc Đầu Nghiễn. Xin chào Tần Dương công tử. Mặc dù Tần Dương chỉ là ngọc tiên, nhưng bọn họ, những huyền tiên, thường ngày gặp phải một vị ngọc tiên như vậy thì sẽ không thèm nhìn. Thế nhưng, Tần Dương có phu nhân là Vân Sương Nhi, cùng với hai vị đệ tử là Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư, cùng hai tiểu lão đệ là Kế Bạch Phàm và Vương Giã, một vị tiên quân, bốn vị đại danh, đỉnh đỉnh cửu thiên huyền tiên. Địa vị của hắn tại Nam Thiên Hải này tuyệt đối có thể đi ngang. Dù cho hiện tại, các phương tiến vào Đông Vĩnh Thành, những võ giả đều bị tách ra, Bắc Đầu Nghiễn cũng không dám khinh suất. Hơn nữa, Bắc Đầu gia tộc và Thanh Vân Cung cùng Tần Dương đều không có ân oán gì, hắn cũng không có lý do gì để gây phiền phức cho Tần Dương. Tần Dương nhìn về phía Bắc Đầu Nghiễn, chậm rãi gật đầu. Bắc Đầu Nghiễn tiếp tục nói, Tần Dương công tử, mọi người tiến vào Đông Vĩnh Thành rồi, bị phân tán đến những khu vực khác nhau, ngài phải cẩn thận hơn chút. Ồ, có người muốn giết ta sao? Tần Dương cười hỏi, trước đó ta có gặp người của Càn Khôn Điện, họ dường như có ý định với ngài. Suy cho cùng, mọi người đều đã tách ra mà, Bắc Đầu Nghiễn nói, như thể Tần Dương cùng Vân Sương Nhi và những người khác ở bên nhau, cho dù những kẻ lòng mang oán hận kia có 10 lá gan, họ cũng phải cẩn trọng. Hiện tại, nếu Tần Dương tách ra khỏi mọi người, mà lại gặp phải người của Càn Khôn Điện, Thương Tộc hay Hoang Thần Cung, khó bảo đảm sẽ không có những kẻ mang tâm phẫn nộ muốn động thủ với hắn. Đợt tiến vào Đông Vĩnh Thành lần này, các tiên nhân đều thuộc ba đại cảnh giới, Ngọc Tiên, Huyền Tiên và Cửu Thiên Huyền Tiên. Trong số đó, cảnh giới Ngọc Tiên là nhiều nhất, tiếp theo là Huyền Tiên, còn Cửu Thiên Huyền Tiên thì ít ỏi nhất. Suy cho cùng, trong toàn bộ Nam Thiên Hải, dù là tán tu hay các thế lực bình tiêm, số lượng Cửu Thiên Huyền Tiên cộng lại cũng tuyệt đối không quá vạn người. Cửu Thiên Huyền Tiên ở Nam Thiên Hải là đối tượng mà bất kỳ bên nào cũng muốn thu phục. Tần Dương bản thân thuộc Ngọc Tiên cao phẩm, nên Ngọc Tiên đối với hắn không phải là mối đe dọa lớn. Còn về Cửu Thiên Huyền Tiên, số lượng lại ít, do đó Tần Dương phải đề phòng những người ở cấp bậc Huyền Tiên, bởi họ có khả năng có ý đồ với hắn. Hắn cũng nhận ra điều này, liền nói, không có vấn đề gì. Nói xong, Tần Dương bước một bước tiến vào trong cổ thành, bắt đầu quay lại nhìn bốn người phía sau, nói người cẩn thận một chút, không nên phát sinh xung đột với Tần Dương. Một vị Huyền Tiên thấp giọng nói, Nghiễn ca, tiểu tử này chỉ là Ngọc Tiên, chúng ta năm người hợp lực, ngươi lại là Huyền Tiên thất đài, giết hắn dễ như trở bàn tay, đừng có nói nhảm. Nghe đến lời nói này, bắt đầu Nghiễn lại quát khẽ, tuy rằng hiện tại truyền tấn thạch không thể vận dụng thông tin tiên khí, nhưng ngươi có thể bảo đảm rằng Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân cùng mấy người kia không có lấy gì kỳ lạ trên người Tần Dương, hay sao? Ví dụ như, nếu chúng ta giết hắn, thì trên thân thể, hắn sẽ có những tiên khí chép lại toàn bộ. Và khi Vân Sương Nhi cùng những người khác phát hiện ra, ngươi nghĩ bọn họ sẽ không liều mạng với chúng ta bắt đầu gia tộc sao? Nghe đến những lời này, mấy người lần lượt rụt cổ lại, thu hồi lòng mơ ước, quả thật. Ai mà biết một vị tiên quân sẽ có những thủ đoạn thần quỷ khó lường nào? Hãy tra xét thật kỹ tòa Sa Thành này, rốt cuộc có gì cổ quái? Bắt đầu Nghiễn dẫn bốn người tiến vào bên trong Sa Thành. Những gì đập vào mắt hắn là một con đường rộng rãi, hai bên đều là đất cát. Những tòa cửa hàng, tiểu lâu, tháp cao ven đường nơi này tạo hình không khác mấy so với tiên giới. Điều duy nhất cổ quái là các kiến trúc này đều được chế tạo từ cát đá. Hơn nữa, tựa hồ đã quá nhiều năm không có ai ở lại, nên hạt cát bên đường rất nhiều. Tần Dương lúc này lẻ loi một mình đi trên phố, phía sau, bắt đầu Nghiễn cùng mấy người không xa không gần, cũng đang dò xét xung quanh, Đông Vĩnh Thành. Năm đó có địa phương nào như vậy sao? Nghe đến lời nói này, bắt đầu Nghiễn chắp tay cười nói, Đông Vĩnh Thành là hải đảo thành trì, hoàn cảnh cực tốt như tiên gia thánh địa, căn bản không có địa phương nào như vậy. Tần Dương nhíu mày, như vậy mà nói, nơi này không chỉ đơn thuần là di tích cổ Đông Vĩnh Thành, thời gian và không gian bị vặn vẹo, khiến cho nơi đây hòa quyện với những địa phương khác, tạo nên cảnh tượng kỳ quái như vậy. Điều này giống như hai người, mỗi người đều có ngũ tạng lục phủ độc lập. Nếu hai người ấy hòa làm một, thì khi ngũ tạng lục phủ của họ hòa quyện, sẽ phát sinh biến đổi. Nơi đây thật sự giống như hai di tích cổ hợp lại làm một, dẫn đến hiện tượng thời gian và không gian ở đây không có quy luật gì cả. Nghiễn ca, ngươi nhìn cái này bên trong. Liền trong lúc ấy, một vị Huyền Tiên phát hiện bên đường có một cánh cửa, nằm sát bên cạnh một cỗ hải cốt. Cỗ hải cốt ấy đã bị gió cát bao phủ, lộ ra một phần xương cốt ở phía sau, nhìn lên còn mang theo vài phần ánh sáng. Ngọc Tiên, dù là Kim Tiên hay Ngọc Tiên, cho dù đã chết mấy ngàn hay vạn năm, xương cốt vẫn tồn tại và vẫn lóe ra ánh sáng kim quang, ánh ngọc. Cỗ hải cốt này hiện lên ánh sáng ngọc nhạt, hiển nhiên trước khi chết cũng là một vị Ngọc Tiên, hơn nữa là một nhân vật Ngọc Tiên đỉnh phong. Bắt đầu Nghiễn và mấy người quay quanh cỗ hải cốt, phát hiện trên ngón tay của hải cốt có một chiếc nhẫn ngọc, đó là không gian giới chỉ. Mở ra không gian giới chỉ, bên trong có những đồ vật lần lượt được bày ra. Lệnh bài, bắt đầu Nghiễn phát hiện một tấm lệnh bài, trên đó khắc ba chữ, bắt đầu ả. Bắt đầu Nghiễn nhìn lệnh bài, rồi lại nhìn vào cỗ hải cốt, không khỏi buồn thương trong lòng, lẩm bẩm, là ta phụ thân bắt đầu ố. Vài ngàn năm trước, gia tộc bắt đầu do bắt đầu Diêm đại nhân dẫn dắt, cùng một nhóm Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh tiêm, đã đi tìm kiếm một nơi di tích cổ. Bắt đầu Nghiễn cũng có phụ thân là bắt đầu ố tham gia trong đội ngũ ấy. Đó là lần cuối cùng hắn gặp phụ thân. Vì thế, khi nghe đến tin tức liên quan đến bắt đầu Diêm đại nhân, bắt đầu Nghiễn lập tức báo cáo với những người cao tầng trong tộc tham gia vào cuộc tìm kiếm này. Ai có thể ngờ rằng lại phát hiện ra hài cốt của phụ thân ngay trong Sa Thành này. Miễn ca, bốn người khác lần lượt định nói lời an ủi, nhưng lại không biết nên nói gì. Bác Đầu Miễn không khỏi xoa xoa nước mắt, cười nói, bác đầu Diêm đại nhân đã mất mạng, ta cũng đoán rằng phụ thân có lẽ đã lạc. Lần này đến đây, ta cũng không mang theo hy vọng tìm thấy phụ thân còn sống, nhưng có thể tìm được thi cốt của người, ta cũng đã thỏa mãn. Mấy người khác đều gật đầu. Bắc Đầu Nghiễn lại nói, ta phụ thân có mấy loại tiên đan không thuộc về Bắc Đầu gia tộc, cái này sao có thể được? Đúng vậy a, tuyệt đối không được. Bốn người lần lượt cự tuyệt, đây là di vật của Bắc Đầu Thanh, khẳng định phải giao lại cho Bắc Đầu Nghiễn, bọn họ sao có thể chia tay? Cái này thế nào không được? Bắc Đầu Nghiễn lại trực tiếp đem đồ vật trong không gian giới chỉ của phụ thân phân chia thành bốn phần, giao cho bốn người. Quát, các ngươi bốn người cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều năm, nếu còn từ chối, ta sẽ không nhận các ngươi nữa. Nghe đến lời này, bốn người nhìn nhau, cuối cùng lần lượt thu nhận đồ vật từ Bắc Đầu Nghiễn. Bắc Đầu Nghiễn nhìn hài cốt của phụ thân trên mặt đất, cung kính dập đầu ba cái, sau đó chuẩn bị thu nhận hài cốt. Hắn lấy ra một cái hộp gỗ dài, nhẹ nhàng dìu dắt hài cốt của Bắc Đầu Thanh đứng lên. Chờ một chút, lúc này, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt Bắc Đầu Nghiễn cùng năm người khẽ giật mình. Tần công tử, thế nào rồi? Bắc Đầu Nghiễn vẫn giữ thái độ khách khí. Ngươi phụ thân hài cốt có. Bắc Đầu Nghiễn lúc này cũng nhìn xem, chỉ thấy sau lưng hài cốt Bắc Đầu Thanh có từng đạo văn ấn phức tạp khắc sâu vào trong xương tủy. Khi bọn họ chú ý tới những văn ấn cốt tủy này, đột nhiên chúng phát ra quang mang chói mắt, kèm két, hài cốt miệng hơi há ra, mười ngón tay cũng bắt đầu giật giật. Sau một khắc, hải cốt đưa hai tay về phía Bắc Đầu Nghiễn, miệng cũng há ra táp tới. Cha, Bắc Đầu Nghiễn sắc mặt run lên, khí tức tiên khí trong cơ thể bắn ra, bảo vệ bản thân. Cha, là ta đây, ta là Nghiễn Nhi. Bắc Đầu Nghiễn không ngờ phụ thân hải cốt lại đột nhiên có dị biến, mấy người xung quanh lập tức lùi lại. Hải cốt thân thể, bên trong xương cốt, có những dấu ấn màu đỏ sậm không ngừng lan tỏa, tràn ra khắp cơ thể hải cốt. Bắc Đầu Thanh từ từ đứng dậy, bao gồm cả Tần Dương, Bắc Đầu Nghiễn và sáu người khác đều nhìn chằm chằm vào thân thể Bắc Đầu Thanh. Hải cốt bên ngoài từng bước leo lên lấy huyết nhục, kinh mạch, từng đầu kinh mạch, từng khối huyết nhục, dưới sự gia trì của những dấu ấn đỏ sậm, không ngừng bám vào hải cốt. Chẳng bao lâu, cỗ hải cốt phủ đầy bụi bặm bỗng trở thành một hình hài sống động. Cha, khi Bắc Đầu Thanh bổ sung kinh mạch và khí huyết, lúc này đã hoàn toàn khôi phục thành hình dáng bình thường. Ngươi là Nghiễn Nhi? Bắc Đầu Thanh nhìn về phía người có hình dáng cao lớn, khoảng hơn 50 tuổi, râu tóc đã bạc, ánh mắt dần dần khôi phục sự sáng rõ. Khi thấy Bắc Đầu Nghiễn đứng trước mặt, ông mất một lúc lâu mới nhận ra. Cha, ngươi không chết sao? Bắc Đầu Nghiễn không thể tin nổi, bạch cốt lại sinh nhục, khởi tử hoàn sinh. Bắc Đầu Thanh nhìn cơ thể của mình, tiếp đó có vẻ hơi mơ hồ, không khỏi nói, ta chết sao? Chết rồi, tại sao hắn lại đứng trước mặt mấy người chúng ta? Tần Dương nhíu mày, nhìn về phía Bắc Đầu Thanh, hắn cảm nhận được từ thân thể Bắc Đầu Thanh một khí tức sinh động, cũng như khí tức của hồn phách. Có thể thấy, nhục thân và hồn phách của Bắc Đầu Thanh không phải là một thể thống nhất. Nhục thân của hắn có dấu ấn đỏ sậm, trong khi hồn phách dường như bị dấu ấn đó khống chế, hắn bị tách ra. Bắc Đầu Nghiễn nhìn thấy phụ thân gần trong gang tấc, không khỏi run giọng hỏi, phụ thân, ngươi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Bắc Đầu Thanh nhìn con trai, trong mắt cũng đầy mờ mịt. Đột nhiên, một dấu ấn màu đỏ sậm hiện ra trên trán Bắc Đầu Thanh, từ từ ngưng tụ lại. Ngay khoảnh khắc đó, Bắc Đầu Thanh nhìn Bắc Đầu Nghiễn, nét mặt hiền lành nói, Nghiễn Nhi, ngươi, lại đây, phụ thân. Bắc Đầu Nghiễn vui mừng, hắn không phải phụ thân ngươi, Tần Dương trầm giọng nói. Hắn chỉ là một khôi lỗi bị người khác khống chế. Khôi lỗi, bước chân của Bắc Đầu Nghiễn dừng lại. Bốn người khác cũng lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Tần Dương tiếp tục nói, hắn có hồn phách, nhưng hồn phách của hắn bị người khác khống chế. Dường như là một loại cổ trùng. Bắc Đầu Nghiễn không bị mờ mắt bởi hình dáng của phụ thân. Hắn cũng cảm nhận được khí tức của phụ thân, rất không bình thường. Nghiễn Nhi, sao ngươi không nghe lời vi phụ? Bắc Đầu Thanh nghiêm mặt nói, vi phụ bảo ngươi lại đây. Bắc Đầu Nghiễn lắc đầu nói, ngươi không phải phụ thân ta phụ thân đã sớm chết tại tộc bên trong. hồn đăng đã sớm dập tắt, làm cản. Bắc Đầu Thanh quát lớn, bước chân bước ra, trực tiếp tiến về phía Bắc Đầu Nghiễn, khẽ nói, ta chính là phụ thân ngươi. Ngươi không phải, ta là. Bỗng nhiên, Bắc Đầu Thanh đưa tay nắm lấy Bắc Đầu Nghiễn. Nghiễn ca, mấy vị võ giả Bắc Đầu gia thấy cảnh tượng này, liền xông ra. Bành, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, Bắc Đầu Nghiễn bị đẩy lùi lại trong năm người. Bắc Đầu Thanh lúc này đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, hừ, hắn hừ lại một tiếng, khí thế từ trong cơ thể bộc phát, cẩn thận. Bắc Đầu Nghiễn đứng trước bốn người, trầm giọng nói, phụ thân ta lúc sinh tiền là huyền tiên bát đại cảnh, các ngươi chớ nên sơ suất. Bát đại cảnh, thực lực này quá mạnh. Bắc Đầu Nghiễn là huyền tiên thất đại cảnh, còn bốn người kia chỉ là huyền tiên, ngũ đại cảnh và lục đại cảnh mà thôi. Năm người đối phó với một vị huyền tiên bát đại cảnh, rất có khả năng không đánh lại, tìm chết. Bắc Đầu Thanh lúc này không còn che giấu, khí tức từ trong cơ thể bạo phát. Xung quanh như có từng đạo cuồng phong cuốn lên, mang đến cho người ta cảm giác sát khí vô cùng khủng khiếp. Huyền tiên chi cảnh, ngưng tụ tiên đạo chi khí nhập thể, tiên đạo chi khí và tiên khí là hoàn toàn bất đồng. Khi dung nhập vào thể nội và kết hợp với tiên khí, điều này khiến cho những nhân vật ở huyền tiên cảnh giới nắm giữ được sức mạnh bạo phát, hoàn toàn siêu việt kim tiên và ngọc tiên. Mà một ngày, huyền tiên thể hiện ra uy năng của bản thân, từ nơi sâu xa xuất hiện từng đạo khí thế do thiên địa tạo hóa bao hàm. Cảnh giới càng cao, loại khí thế này càng mạnh. Bắc Đầu Thanh ở bát đại cảnh, khí thế hiện ra lập tức ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Bắc Đầu Nghiễn cùng năm người lập tức tản ra, dùng Bắc Đầu Nghiễn làm trung tâm, còn lại bốn vị huyền tiên cường giả thì khí tức thu liễm lại, giết. Bắc Đầu Nghiễn dù là huyền tiên thất đại cảnh, mặc dù so với phụ thân năm xưa yếu hơn, nhưng bọn họ trong Bắc Đầu gia tộc đã lập được nhiều chiến công, được ban thưởng không ít. Vừa ra tay, khủng bố tiên khí tràn ngập, lập tức bộc phát như cuồn cuộn nham thạch, thủy triều công kích hướng về Bắc Đầu Thanh. Oanh, giao chiến lập tức bùng nổ. Bắc Đầu Nghiễn đối mặt với chính phụ thân của mình cũng không chùn tay. Suy cho cùng, người nhìn giống hệt phụ thân hiện tại không còn là cha hắn nữa. Trong trận giao chiến khủng khiếp này, Tần Dương, một tiểu ngọc tiên đỉnh phong, tất nhiên đã sớm né tránh, cự ly giao chiến giữa sáu thân ảnh ngoài 10 dặm. Tần Dương đứng trên một tòa lầu cát, nhìn về phía bên đó, có phải cổ trùng không? Tần Dương không xác định, để phán đoán, xem có phải cổ trùng hay không. Hắn cần phải trực tiếp gỡ bỏ Bắc Đầu Thanh ra, để biết rõ, chỉ là Tần Dương cũng không nhìn nhiều vào cảnh náo nhiệt. Hắn đứng trên lầu cát, trong khi đường phố xa thành lớn lao, không có tiếng hạt cát nào nhúc nhích vang lên. Ngay sau đó, từng bộ hài cốt khô lâu từ các con phố, lầu cát và tháp cao lần lượt đi ra. Những hài cốt này đều tích tụ huyết ấn, tỏa ra khắp nơi. Huyết ấn từng bước khuếch tán đến tứ chi. Ngay sau đó, từng bộ hài cốt bắt đầu dài ra thịt xương, tiếp theo khôi phục thành hình dáng sống sót nguyên bản. Bốn phía đường phố rất nhanh liền tập hợp khoảng hơn 10 đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia không một ai ngoại lệ, trên mi tâm đều có một dấu ấn tối hồng nguyệt. Dấu ấn tối hồng nguyệt phóng ra quang, mang cùng khí tức khiến người ta sợ hãi. Những người đó hai mắt hiện ra hồng quang, từ bốn phương tám hướng mà tới, và mục đích thì rất rõ ràng, đều hướng về phía Tần Dương mà tới. Chúng nể mắt tới ta rồi. Tần Dương biểu tình cổ quái. Những người này do khô lâu biến thành thân thể, đại thể đều là huyền tiên cảnh giới, tuy nhiên bọn chúng chỉ ở nhất đại cảnh, nhị đại cảnh và tam đại cảnh cấp bậc, nên đối với Tần Dương không phải là uy hiếp lớn. Vừa lúc ta muốn xem thử các ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Tần Dương bước chân ra, cơ thể hắn phát ra quang mang, lưu ly ngọc tiên thể, ngọc tiên đỉnh phong cấp bậc tiên thể, quang mang ngưng tụ, hội tụ thành một điểm. Trong nháy mắt, Tần Dương nắm tay lại, diễn ma tiên đao lập tức được triệu hồi. Trên bề mặt tiên đao, màu xanh đen của văn ấn lưu động, trong chớp mắt, tiên khí hóa thành đao khí, hoành không bay ra, bên ngoài trăm trượng, bành. Một đạo khôi lỗi thân thể lập tức nổi tung. Trong khi đó, Bắc Đầu Nghiễn cùng mấy người cũng chú ý đến động tĩnh bên này. Một người trong số họ kinh ngạc nói, kia là Thương tộc Thương Mông, năm xưa là huyền tiên nhất đài cảnh. Huyền tiên nhất đài cảnh lại bị Tần Dương, một ngọc tiên chi cảnh, dùng một đao chảm diệt. Khi bọn họ giao thủ với Bắc Đầu Thanh, rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của Bắc Đầu Thanh, mạnh mẽ không kém gì Đỉnh Phong. Nói cách khác, Thương Mông cũng phải như vậy. Nhưng trong tình huống này, Tần Dương lại có thể một đao đem hắn giết chết. Gia hỏa này thật sự giống như Ngọc Tiên Đỉnh Phong. Ngọc Tiên thể đã viên mãn, Bắc Đầu Nghiễn dù sao cũng là huyền tiên thất đài cảnh, nhìn thấu hơn Ngọc Tiên viên mãn. Nếu Tần Dương thật sự là Ngọc Tiên Đỉnh Phong cực hạn thì không phải quá bất khả tư nghị sao? Lúc trước tại Hải Đảo, hắn chỉ mới là Ngọc Tiên nhập Ngọc sơ kỳ, chỉ cách đó vài tháng, ngay cả Thoán Thiên Hầu cũng không thể vọt lên như vậy. Lúc này, Tần Dương từ xa nhìn về phía năm người, không khỏi nói: "Các ngươi, cẩn thận một chút." Bắc Đầu Thanh lúc này đã mất lý trí, trực tiếp hướng về năm người hạ độc thủ. Một vị huyền tiên bát đài cảnh cường giả vẫn là rất khủng khiếp. May mắn, Bắc Đầu Nghiễn không phải là yếu, lại thêm bốn người khác phối hợp với hắn trong thời gian dài, dù sao cũng duy trì được. Trong khi đó, những kẻ từ xa thành sông tới, lần lượt hướng về phía Tần Dương hội tụ, đều là huyền tiên nhất đài, nhị đài, tam đài cảnh cấp bậc. Tiểu tử này sẽ không chết ở đây chứ? Móa, người còn lo lắng cho hắn, trước hết hãy lo lắng cho chính chúng ta đi. Ách, tại một góc của xa thành, giao tranh bộc phát rất nhanh. Tần Dương cầm trong tay diễn ma tiên đao, tóc dài theo gió bay phất phới. Hắn vung tay giữa không trung, đao kình tự do bành trướng bạo phát. Mặc dù hắn chỉ là Ngọc Tiên Đỉnh Phong, nhưng dựa vào diễn ma tiên đao cùng với sức mạnh tự thân, một đao hạ xuống, hắn hoàn toàn có thể khiến một huyền tiên nhất đài cảnh cường giả mất mạng. Khủng bố lực lượng bộc phát, Tần Dương đáp xuống mặt đất rất nhanh, bên cạnh đã có mấy cỗ thi thể bị chém thành hai nửa. Nhìn thấy hắn như vậy, những hoạt tử nhân khác đứng cách hắn trăm trượng, có người đứng ở cuối con đường, có người ở lầu các cửa sổ, có người đứng trên tường, từ bốn phương tám hướng quan sát hắn, không dám tiến lại gần. Lúc này, Tần Dương cũng không tùy tiện xuất kích. Sau khi mấy cỗ hoạt tử nhân bên cạnh bị chém giết, không lâu sau, huyết nhục trở thành một bãi ô trọc, thẩm thấu xuống đất. Hắn đến gần một cỗ hải cốt khô lâu, nhìn thấy trên mặt đất một bãi vết bẩn, lông mày nhíu lại. Hắn nhẹ nhàng bắt lấy một câu khôi lỗi tích tủy xương, trực tiếp bẻ gãy, răng rắc, âm thanh vang lên, tích tủy xương gãy liệt, lập tức một đạo hồng quang phóng ra, hướng thẳng về phía Tần Dương. Diễn ma tiên đao liếc ngăn ở phía trước, hồng quang trực tiếp va chạm vào mặt đao, bị Tần Dương dùng đao khí chấn hiếp. Tần Dương ánh mắt nhìn vào mặt đao, nơi đó hồng quang từng bước bị đao khí xâm chiếm, từ từ nhỏ dần và yếu bớt, cuối cùng ngưng tụ thành một cái trùng kén lớn cỡ ngón tay cái. Trùng kén này trông mập mạp bằng tờ, trên đầu có hai đạo xúc giác, bị huyết mang bao phủ. Tuy nhiên, khi huyết mang bị đao khí ăn mòn, từng chút một tiêu tán, thân thể trùng kén cũng lộ ra, chẳng bao lâu sau, huyết mang biến mất. Trùng kén dãy dụa mấy lần, rồi trực tiếp khô quắt lại. Thật sự là cổ trùng. Tần Dương nhặt thi thể cổ trùng lên từ mặt đất. Chỉ sau một khắc, thi thể liền hóa thành hoàng sa, triệt để theo gió mà bay đi. Có chút ý tứ, trong lúc này, từ một bên đường phố, một thân ảnh chậm rãi tiến đến. Hắn dáng dấp thon dài, mặc bộ nho nhã màu xanh, cân vạt trường sam, tóc dài tùy ý buộc bằng một sợi dây cỏ. Hắn gánh một thanh trường kiếm, lạnh nhạt đi trên đường phố. Kẻ đó là một vị thanh niên, nhìn có vẻ khoảng 25, 26 tuổi, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Những thi thể vẫn bị cổ trùng thao túng thấy thanh niên, lần lượt lộ vẻ cung kính. Lợi hại, lợi hại. Thanh niên mỉm cười, nhìn về phía Tần Dương, vỗ tay nói: "Ngươi thân thể này, ta rất ưa thích." Tần Dương bình tĩnh hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta, Thánh Thiên Tiên Tông, Vân Tử Diệp." Hắn nhìn thanh niên, Tần Dương lại nói: "Ta không hỏi ngươi điều khiển là ai, ta chỉ hỏi, ngươi bây giờ là ai?" Nghe lời này, trong mắt thanh niên nở một nụ cười lớn. Những kẻ không biết sống chết đó xâm nhập vào nơi này, gần như đều đã chết hết. Bây giờ các ngươi lại dám đặt mình vào nguy hiểm, nghĩ cũng đều phải chết tại chỗ này. Còn về ta là ai, ngươi chỉ cần nhớ, ta là Vân Tử Diệp Thao Gen. Nếu ngươi có thể sống mà ra khỏi nơi này, vậy có thể xứng đáng biết rõ danh tự của ta. Còn nếu chết tại đây, thì biết được danh tự của ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nghe lời này, Tần Dương gật đầu: "Ngươi nói có lý." Phanh, liệt hỏa tiên lôi kiếm xuất hiện, tay trái cầm ma đao, tay phải nắm tiên kiếm. Ngọc Tiên Chi Đỉnh Tần Dương, Tại thời khắc này, khí tức trong người hắn tăng lên mấy lần. Vậy ta sẽ giết ngươi, bá. Tần Dương thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng về phía thanh sam nam tử. Thanh sam nam tử lạnh lùng cười một tiếng, bước chân lùi lại. Hai bên đường, từng tôn hài cốt xuất hiện, hóa thành hoạt tử nhân, đôi mắt đỏ sậm, hướng về phía Tần Dương mà tấn công. Huyền tiên nhất đài cảnh, nhị đài cảnh, tam đài cảnh cấp bậc là chủ yếu, có thể thấy, từng bước cũng có một vài tứ đài cảnh. Ngũ đài cảnh cấp bậc hoạt tử nhân xuất hiện, ba ba ba, những hoạt tử nhân này, mỗi một vị đều có thực lực sinh tiền, hướng về Tần Dương mà ầm vang công kích. Hơn 20 vị huyền tiên nhất đài cảnh đến ngũ đài cảnh cấp bậc hoạt tử nhân, lần lượt tấn công mà ra. Tần Dương huy động đào kiếm, vẫn không hề sợ hãi. Thanh sam thanh niên Vân Tử Diệp không khỏi cười nói, Ngọc Tiên đỉnh phong, thể chất như vậy cường đại, dùng hắn làm vật chứa cho ta, chẳng phải càng tốt sao? Như đã biết, cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, phành phành phành. Ở một bên khác, Bắc Đầu Nghiễn cùng bốn vị đồng bạn vẫn đang ra sức chém giết với Bắc Đầu Thanh. Có thể quay đầu lại, nhìn thấy Tần Dương đang đối đầu với mấy chục vị hoạt tử nhân, sắc mặt họ liền biến đổi. Sao lại còn có nhiều như vậy? Khi thấy Tần Dương một đao một kiếm, như đao ma, như kiếm tiên, chém giết giữa đám hoạt tử nhân, họ càng thêm hoảng sợ. Kẻ này, quả thực không tầm thường. Từ khi nghe đến danh tiếng Tần Dương, cho đến hiện tại, danh tự của hắn đều đi kèm với những từ như cuồng ngạo, phách lối, không coi ai ra gì. Nhưng giờ đây nhìn thấy một vị Ngọc Tiên đỉnh phong, thậm chí có thể tùy tiện chém giết cả huyền tiên, thì những lời đó hình như không còn ý nghĩa gì. Phanh phanh phanh, trên đường phố, không ngừng vang lên những âm thanh chấn động trời đất. Mỗi bước chân của Tần Dương đều khiến lòng người rúng động, sát khí từ diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm tỏa ra như bão tố. Mấy chục cổ thi thể, không, đúng hơn, những thi thể này không phải là hoạt tử nhân, mà là cổ thi bị cổ trùng điều khiển. Từng cỗ cổ thi bị Tần Dương chém vỡ, bỗng nhiên, bảy bộ huyền tiên tứ đài cảnh và ngũ đài cảnh cổ thi từ bốn phương lao tới Tần Dương với sức mạnh mãnh liệt. Một đao một kiếm, chém về phía hai bên, khanh, âm thanh kim loại va chạm vang lên, không dứt bên tai. Tần Dương thân thể phát ra quang mang ngọc chất, dưới sự va chạm của đao kiếm, sắc mặt liền ảm đạm đi vài phần. Huyền tiên cấp bậc tứ đài cảnh và ngũ đài cảnh được xưng tụng là huyền tiên trung kỳ, không thể dễ dàng bị một đao một kiếm chém đứt. Bảy đạo thân ảnh cùng công thủ, mỗi một đao, mỗi một kiếm của Tần Dương đều bị bảy người tiếp nhận. Từ xa, Vân Tử Diệp hé miệng cười một tiếng, Ngọc Tiên đỉnh phong cảnh, xuất thủ một đao, một kiếm, liền có thể chạm huyền tiên nhất đài cảnh đến tam đài cảnh cấp bậc. Ngay cả thiên tài trong tộc ta cũng không thể làm được điều này. Đã như vậy, người như hắn tất sẽ không thể sống mà rời đi. Hắn vẫy tay một cái, đại điện nứt ra, bốn con cổ trùng giống như vỏ ốc sen, toàn thân màu xanh bóng, mỗi con dài chừng một bàn tay, từ vết sách bên trong bò ra. Vân Tử Diệp lại vẫy tay, bốn cỗ hải cốt từ trong tàn tạ phòng ốc lều các bị kéo ra. Hắn nắm tay lại, bốn con cổ trùng bò vào trong hải cốt, ánh sáng xanh bóng bay lên, bốn đạo hài cốt từng bước sinh trưởng ra kinh mạch và huyết nhục, hóa thành hình người. Đó là bốn vị huyền tiên lục đài cảnh, đi đi. Vân Tử Diệp mỉm cười nói, ta muốn xem hắn có thể chịu đựng được bao nhiêu. Phanh phanh phanh, từng đạo huyền tiên cổ thi tới gần, Tần Dương dùng kiếm chém qua, từng đao chém tới, đánh tan cổ thi, cổ trùng bên trong cổ thi, dưới lạnh lùng kiếm kình và cuồng bạo đao kình cũng bị chấn vỡ. Cổ trùng không chết, cổ thi không thể ngừng vận động. Trước mắt, trong trận chiến, còn có bốn vị cổ thi cấp tứ đài và ngũ đài, tiếp tục phát động công kích hung mãnh đối với Tần Dương. Bọn họ gần như không còn ý thức tự chủ, giống như những khôi lỗi có thể điều khiển thi thể cổ xưa. Nhưng khác với khôi lỗi, Tần Dương sẽ không để tâm đến những loạn thất bát tao này. Bốn vị cổ thi vây quanh bốn phía, hắn nắm chặt tay, đao kiếm rào nhào, khí thế như lửa bùng lên, bá bá bá, chỉ trong chốc lát, bốn thân thể trực tiếp lao đến, ánh mắt Tần Dương trở nên tỉnh táo, hay nói đúng hơn, hết sức bình tĩnh, trong nháy mắt, khí thế sắc bén từ thể nội hắn bùng nổ, từ khoảng cách hơn 10 dặm, Vân Tử Diệp đứng cúi đầu trên một tòa lầu cát, nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày nhíu lại. Đao ý, kiếm ý, biệt ra không, không phải đao ý kiếm ý, mà là, ông, từ mặt đất, một cỗ khí thế lăng lệ bá đạo vụt lên, giống như một chuôi tuyệt thế tiên kiếm, thoát khỏi lớp bụi, vang lên khắp trời. Nó cũng như một chuôi thiên thần đào, mang theo sức mạnh muốn chém phá thương khung, bay lên, kiếm tâm chi cảnh, đao tâm chi cảnh, khí tức sắc bén ấy không thể nhầm lẫn, kiếm có kiếm ý, kiếm thế, và kiếm tâm. Đao tự nhiên cũng có đao ý, đao thế, cùng đao tâm chỉ ý cảnh. Hiện tại Tần Dương thể hiện ra ý cảnh, chính là sự hỗn hợp của đao tâm và kiếm tâm. Bình thường, đao khách và kiếm khách muốn nâng cao ý cảnh của mình lên mức kiếm tâm đã là điều vô cùng gian nan. Càng không nói đến việc đao kiếm song tư. Muốn đạt tới cấp bậc này cũng chẳng khác gì người si nói mộng, mà tâm đao cùng tâm kiếm đều gia tăng, vù vù. Theo từng đao từng kiếm mà Tần Dương vung ra, bốn vị cổ thi thuộc huyền tiên tứ đại cảnh và ngũ đại cảnh, thân thể bạo liệt, xương cốt vỡ vụn, liên đới với cổ trùng ẩn náu trong tỷ xương, cũng trực tiếp nổ tung. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Vân Tử Diệp tràn đầy niềm vui. Thái thượng tiên vực, quả thật, vẫn có những nhân vật không tầm thường. Vân Tử Diệp như phát hiện ra một khối ngọc thô tuyệt đẹp, mừng rỡ kích động. Hắn nhẹ nhàng vung tay như dương chi ngọc, bốn đạo cổ thi lại tiếp tục lao ra. Ngọc tiên chi cảnh có thể chém giết huyền tiên ngũ đại cảnh, ngươi thật khiến ta kinh ngạc, không biết đối với lục đại cảnh ngươi có thể chém giết hay không. Bốn vị cổ thi huyền tiên lục đại cảnh đứng xung quanh Tần Dương, nhìn thấy cảnh này, hắn nắm chặt diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm, thử nhìn một chút thôi, Tần Dương nói. Khi lời vừa dứt, diễn ma tiên đao với những hoa văn đen nhánh bên ngoài lóe lên ánh sáng. Bên trong thân đao, khí văn từ từng sợi sát khí dần dần tuôn ra, phác họa kết nối. Diễn ma tiên đao vốn là siêu huyền tiên khí, nhưng đã bị trọng thương, cần thiết dùng khí huyết để dưỡng. Từng bước khôi phục, cổ trùng cũng chính là khí huyết. Trên con đường này, Tần Dương dùng diễn ma tiên đao chém giết từng con hung ác tiên thú. Hắn còn nuốt vào mấy cái cổ trùng khí huyết. Thành đao cuối cùng, từ lưu ly tiên khí thăng hoa đến huyền phẩm tiên khí cấp bậc, dù cự ly đến bản chất đỉnh phong của hắn còn một đoạn đường lớn, nhưng với cảnh giới ngọc tiên đỉnh phong hiện tại, hắn hoàn toàn có thể điều khiển huyền phẩm cấp bậc tiên khí. Đã như vậy, người cũng nên tấn thăng. Tần Dương cầm kiếm, liệt hỏa tiên lôi kiếm trong tay, khí văn bên trong bay lên, cầu thồng hội tụ. Liệt hỏa tiên lôi kiếm không giống như diễn ma tiên đao do hắn sáng tạo, mà bản thân thanh kiếm đã là siêu huyền tiên khí. Tuy nhiên, Tần Dương vẫn chưa thể phát huy được uy năng siêu huyền tiên khí, vì hắn đã phong cấm nó. Giờ đây, phong cấm có thể được phá giải một phần, cho phép thanh kiếm phóng xuất huyền phẩm tiên khí uy năng. Một đao một kiếm, quang mang óng ánh, thậm chí, theo đao kiếm, có xu thế như một đạo long ảnh và một đạo phượng ảnh vòng quanh bên trong. Diệt hồn vạn kiếm quyết, chạm phách thiên đào quyết. Nội tâm hắn quát khẽ, tay nắm đào kiếm, đồng thời giết ra hai môn huyền phẩm kiếm quyết. Mặc dù sát thương lớn nhất đối với hồn phách, nhưng không có nghĩa là uy hiếp đối với nhục thân lại yếu. Hơn nữa, cổ trùng điều khiển hài cốt thi thể, chúng cũng có sinh mệnh, chỉ cần còn sống ắt hẳn sẽ có hồn phách, kiếm khí ôm lấy, gào thét mà ra. Đào khí trầm thấp tựa như có vô vàn ma diễm lăn lộn, khanh khanh khanh. Những đạo đao khí và kiếm khí chém tới, tấn công bốn tôn cổ thi. Bốn tôn cổ thi thân thể khẽ run lên, tốc độ xung kích chậm lại. Tần Dương đứng trên đường phố, nhìn quanh bốn tôn cổ thi với nửa thân thể lăn xuống mặt đất, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra khắp nơi. Chợt, hai đoạn thi thể của cổ thi bắt đầu nhúc nhích, lại lần nữa tụ hợp thành một chỗ, khí huyết lại ngưng tụ, sau đó biến thành từng đạo bóng người đứng trước mặt Tần Dương. Hình như không thể tiêu diệt được cổ trùng, nên không thể chém giết những cổ thi này. Hắn thầm nghĩ, người điều khiển những cổ trùng có thể bổ sung lực lượng để những cổ thi này tiếp tục chiến đấu. Tần Dương đại khái hiểu rõ tình hình. Hắn ánh mắt nhìn bốn đạo thân ảnh, rồi chuyển hướng về phía xa, nơi có thanh niên tự xưng là Vân Tử Diệp. Cổ thuật ta cũng biết rõ, nhưng những thủ đoạn này không phải là của thương mang đại thế giới. Ngươi hẳn là dị tộc từ ngoại giới. Vân Tử Diệp nghe đến lời này, chỉ mỉm cười đáp, người sắp chết không cần biết những chuyện này. Thật sao? Tần Dương nhìn nụ cười đắc ý trên mặt Vân Tử Diệp, không khỏi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Vân Tử Diệp nhíu mày hỏi. Cười ngươi mù sần. Bỗng nhiên, Tần Dương thân thể lao về phía trước. Mục tiêu là Vân Tử Diệp. Nhìn thấy cảnh này, Vân Tử Diệp lạnh lùng cười một tiếng, nghĩ rằng hắn muốn bắt giết mình. Thật là si tâm vọng tưởng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bốn đạo cổ thi đồng thời lao tới Tần Dương, muốn ngăn cản hắn tiến đến gần Vân Tử Diệp. Nhưng Tần Dương lại không hề cố kỵ, tay cầm đao kiếm, quang mang bắn ra. Khi bốn tôn huyền tiên lục đài cảnh cổ thi tấn công về phía Tần Dương, hắn ngay lập tức bao phủ thân thể bằng hỏa diễm. Bốn đạo hỏa diễm đồng thời xuất thủ, nháy mắt hóa thành cương quyền, trực tiếp anh kích ra. Anh, bốn đạo thân thể lập tức lùi lại như diều đứt dây. Những thân thể này bị hỏa diễm bao trùm, cuồn cuộn thiêu đốt, âm thanh lốp bốp vang lên, bốn cỗ cổ thi lùi lại. Bị tiên hỏa thiêu đốt, bên trong, cổ trùng cảm thấy sinh tử tồn vong gần kề, muốn thoát ly khỏi cổ thi để bảo toàn mạng sống. Nhưng xung quanh đều là tiên hỏa, căn bản không có chỗ nào để trốn, phóc phóc phóc phóc. Cổ trùng bị tiên hỏa dẫn đến bạo động, giống như nước đường phun ra, nổ tung thành huyết vụ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vân Tử Diệp bỗng lạnh lại. Một cái ngọc tiên bình phong như thế, ngay cả huyền tiên lục đài cảnh cũng không thể khống chế. Tự tìm đường chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Vân Tử Diệp vẫy tay, phía sau trường kiếm bay lên. Trong nháy mắt, khí tức trong thể nội hắn lao nhanh không thôi. Ở nơi xa, một thanh âm đột ngột vang lên. Bắc Đầu Nghiễn và năm người đang có xu thế chế phục Bắc Đầu Thanh, vị huyền tiên bát đại cảnh, nhìn thấy Tần Dương xung phong ra ngoài, quát: Tần Dương công tử, hãy cẩn thận. Vân Tử Diệp là yêu nghiệt hạng người của Thánh Thiên Tiên Tông năm đó, là huyền tiên thất đại cảnh, huyền tiên cảnh giới từ nhất đại cảnh đến cửu đại cảnh, trong đó nhất đến tam là sơ kỳ giai đoạn, tứ đến lục là trung kỳ giai đoạn, còn thất đến cửu là hậu kỳ giai đoạn. Khi đã đạt đến thất đại cảnh cấp bậc huyền tiên, thực lực không thể nào so sánh với những kẻ ở tiền lục trọng cấp bậc. Nghe đến lời nói ấy, thần sắc của Tần Dương không hề thay đổi. Diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm trong khoảnh khắc này được bao trùm bởi hỏa diễm, khiến thân thể hắn cũng bốc cháy cuồn cuộn. Tiên hỏa, bát hoang ly thiên viêm. Với thực lực ngọc tiên đỉnh phong hiện tại, hắn có thể chém giết tứ đại cảnh, ngũ đại cảnh chỉ bằng sức mạnh bản thân. Thế nhưng, với lục đại cảnh và thất đại cảnh, cho dù hắn có đạt đến cực hạn của ngọc tiên thì cũng không thể làm được. Mỗi một cảnh giới cực hạn đều có một ngưỡng nhất định, Tần Dương không thể vượt qua ngưỡng này. Dù vậy, hắn không chỉ có sức mạnh bản thân, hắn còn có tiên hỏa, bát hoang ly thiên viêm hòa quyện với bản thân. Vào khoảnh khắc này, Tần Dương tựa như một tiên thần mặc giáp hỏa diễm. Hắn chém ra một đao, vô vàn đao khí cuộn cuộn, hàng triệu đạo đao khí lao thẳng về phía Vân Tử Diệp. Vân Tử Diệp hắc cười một tiếng, trong tay hắn, tiên kiếm bắt đầu chuyển động, khanh khanh khanh, những đạo kiếm khí và đao khí va chạm vào nhau, trong xa thành, từng tòa kiến trúc cát đá, không chịu nổi sức mạnh từ những cú va chạm ấy, lần lượt nổ tung, xung quanh hai người, cát đá bị thổi bay thành bụi tro, tràn ngập khắp không gian, bá, chỉ sau một khắc, hai thân ảnh đột ngột bay lên tận trời, phá, Tần Dương bất ngờ chém một kiếm, lại lần nữa xuất kích, lần này không chỉ là diệt hồn vạn kiếm quyết mà còn mang theo uy lực của bát hoang ly thiên viêm tiên hỏa. Vân Tử Diệp nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tràn đầy lãnh ý, chỉ là một ngọc tiên đỉnh phong lại có thể uy hiếp hắn, một huyền tiên thất đài cảnh, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Chấn kiếm thuật, Vân Tử Diệp hô lớn, hai tay cầm kiếm, trường kiếm dọc theo thân trước, sau đó trực tiếp vung ra một kiếm, kiếm khí ngưng tụ giữa không trung, hóa thành một đạo chấn chữ kiếm khí khổng lồ, hướng về phía Tần Dương, trực tiếp nghiền ép xuống, kiếm khí va chạm với kiếm khí, khành khành khành, từng âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp bầu trời xa thành, cả không gian quanh đó đều run lên không ngừng. Trong khi đó, Bắc Đầu Nghiễn cùng năm người còn lại cuối cùng liên thủ áp chế Bắc Đầu Thanh, phong tỏa hắn lại. Năm người lần lượt ngẩng đầu nhìn hai thân ảnh đang giao chiến giữa không trung, ngỡ ngàng không nói nên lời. Ngươi nha, thật dọa chết người. một vị lục đại cảnh cường giả không khỏi thốt lên. Ngọc Tiên đỉnh phong, cùng huyền tiên thất đại cảnh cứng đối cứng, khó trách Tần Dương lại ngu như vậy, có thể khiến tiên quân làm nữ nhân của hắn, và nửa bước tiên quân làm đệ tử của hắn. Các ngươi nói, gia hỏa này sẽ không phải là tiên đế tiên tôn chuyển thế, chứ ai biết được, kia tựa hồ là tiên hỏa bùng nổ, thật dọa người, tình cảnh này, nếu không tận mắt chứng kiến, ai cùng bọn hắn nói, bọn họ đều không thể tin tưởng, ai dám tin, đây quả thực vi phạm hoàn toàn nhận thức cả đời của họ. Ai cũng biết, sự chênh lệch giữa các đại cảnh giới là cực kỳ lớn, giống như những thiên kiều yêu nghiệt. Khi vượt cấp chiến đấu, phần lớn thời gian đều ở trong cùng một cảnh giới. Ví như huyền tiên nhất đại cảnh, nếu vượt cấp đánh giết huyền tiên nhị đại cảnh hoặc tam đại cảnh, điều này đủ để khiến người ta kinh hãi chấn động. Nếu có thể giết được tứ đại cảnh hay ngũ đại cảnh, đó thực sự là một kỳ tài, nói ra cũng không ai tin. Tần Dương thì khác, hắn trực tiếp từ ngọc tiên cảnh giới liền có thể đối kháng với huyền tiên thất đại cảnh. Nếu Tần Dương tiến vào huyền tiên cảnh giới, chẳng phải sẽ trực tiếp đối đầu với huyền tiên cửu đại cảnh hay sao? Bắt đầu nghiễn nhìn về phía đồng bạn, nói, lúc trước còn nghĩ lợi dụng thời cơ để tấn công, nhưng giờ đây suy nghĩ lại, có phải là quá đáng sợ không? Bắt đầu nghiễn là tối cường, huyền tiên thất đại cảnh, hiện tại Tần Dương đang giao đấu với Vân Tử Diệp, kẻ cũng là huyền tiên thất đại cảnh. Nếu bọn hắn 5 người thực sự vây sát Tần Dương, hiện tại chắc chắn đã có 4 người ngã xuống. Oanh, đột nhiên giữa không trung vang lên một tiếng nổ chấn động. Tần Dương, một tiếng gào thét giận dữ vang vọng ra, khiến mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cánh tay từ trên trời rơi xuống. Ta nhớ kỹ ngươi, Vân Tử Diệp gầm lên. Ngay sau đó 5 người thấy một đạo quang mang hướng về phương xa mà bay đi, biến mất. Tần Dương xuất hiện giữa không trung, cầm đao kiếm trong tay, không chút chần chừ lập tức đuổi theo Vân Tử Diệp. Hắn đã thắng. 5 người nhìn nhau, hai mặt không khỏi ngạc nhiên, thật là thần tiên đánh nhau. Bắt đầu nghiễn hoảng sợ nói, dù chỉ là cuộc giao thủ giữa Ngọc Tiên đỉnh phong và huyền tiên thất đại cảnh, nhưng sức mạnh của nó khiến cho mọi người đều cảm thấy chấn động, tựa như va chạm giữa những tiên quân. Nghiễn ca tèn trì, người muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Tuy hắn là huyền tiên thất đại cảnh, phóng tầm mắt ra khắp Nam Thiên Hải, cũng thuộc về hàng ngũ cường giả, chỉ thua một số ít cử thiên huyền tiên. Thế nhưng lúc này, bắt đầu nghiễn lại cảm thấy, bản thân hắn vẫn không muốn đi chịu chết. Ai biết sẽ phát sinh điều gì khó lường, người tự xưng là Vân Tử Diệp kia, thực sự có thực lực chân chính của Vân Tử Diệp. Huyền tiên thất đại cảnh, chỉ với thực lực này, cũng đã bị Tần Dương đánh lui. Dẫu vậy, Tần Dương tùy tiện đuổi theo, cũng không an toàn. Ai biết có phải là cạm bẫy hay không? Mặc dù bắt đầu nghiễn rất muốn mở miệng cảnh tỉnh, nhưng Tần Dương đã nhanh chóng biến mất, không muốn đi sâu vào. Chúng ta chỉ cần cẩn thận tìm kiếm trong xa thành này, đặc biệt là những hải cốt này. Khi thấy hải cốt, đừng quan tâm đến người khác, chỉ cần trực tiếp dẫm nát bọn chúng. Vừa mới Tần Dương nói, đây là cổ thuật, mà không phải cổ thuật trong tiên giới, dị tộc, trong di tích cổ của Đông Vĩnh Thành này lại có dị tộc ẩn náu. Lần này chuyến đi Đông Vĩnh Thành chỉ sợ không đơn giản như vậy, việc này cũng cần phải thông chi cho tầng lớp cao cấp của Bắc Đầu gia tộc để mọi người có sự chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Bắc Đầu Nghiễn nhìn lấy thân ảnh trước mắt bị chế phục, phụ thân, cha, xin lỗi, Bắc Đầu Nghiễn nói, rồi đấm ra một quyền, thi thể của phụ thân hắn lập tức nổ tung, kéo theo tích tủy xương bên trong cổ trùng cũng triệt để nổ tan, chết oan chết uổng. Nhìn thấy cảnh tượng này, 4 người còn lại liền lần lượt lên tiếng trấn an. Ban đầu, Bắc Đầu Nghiễn đã thỏa mãn với ý định tìm kiếm di cốt của phụ thân, nhưng ai ngờ rằng bên trong di cốt lại có cổ trùng. Lần này, không những không tìm được di cốt, mà chính mình còn khiến di thể của phụ thân bị nổ tung. Tiếp theo, hãy cẩn thận đi. 5 người lúc này lại tiếp tục xuất phát. Thế nhưng, vô tình hay hữu ý, tất cả đều hướng ánh mắt về phía sâu trong xa thành. Họ cũng rất muốn biết Tần Dương và kẻ giả danh Vân Tử Diệp đang giao chiến ra sao. Ngay lúc này, trên đường phố xa thành, một nhóm người xuất hiện. Bắt đầu nghiễn và đồng bọn nhìn nhau, biểu tình khẽ giật mình. Người dẫn đầu nhìn có vẻ trên 40 tuổi, tóc dài buộc lên, mặc một bộ bào phục màu tím, đầu đội ngọc quan, tỏa ra khí thế của một nhân vật danh gia đại nho, thập tuyệt minh, Phạm Văn Ngang. Khi nhìn thấy người đàn ông dẫn đầu, họ lập tức chắp tay nói, Phạm trưởng lão, chào ngài. Người mặc tử bào nhìn Bắc Đầu Nghiễn và năm người mới nói, nguyên lai là ngươi, Bắc Đầu Nghiễn, ngươi cũng đến nơi này, ngươi có phát hiện gì không? Phạm Văn Ngào là trưởng lão của thập tuyệt minh, một nhân vật thực sự là cửu thiên huyền tiên. Hơn nữa, Phạm Văn Ngang còn là huynh trưởng của Phạm Bạch Ngọc, một trong bốn minh chủ của thập tuyệt minh, quyền lực rất lớn trong toàn bộ thập tuyệt minh. Minh chủ Bách Lý Trác đương nhiên là người có quyền lực nhất. Dưới Bách Lý Trác còn có ba đại minh chủ khác là Vũ Văn Bay, Bách Lý Việt và Phạm Bạch Ngọc. Người tên Phạm Văn Ngang này chính là một vị cửu thiên huyền tiên. Huynh trưởng của hắn, Phạm Bạch Ngọc, lại là thập tuyệt minh tứ minh chủ. Tại Nam Thiên Hải này, không ai dám trêu chọc hắn. Bắc Đầu Nghiễn chắp tay nói, chúng ta vừa vào Sa Thành, thấy không ít hải cốt, ban đầu tìm hiểu, không ngờ những hải cốt này lại bị người hạ cổ, đột nhiên tấn công chúng ta, mà lại, ngoài năm người chúng ta, người ở Thanh Vân Cung, Tần Dương, cũng đang ở trong Sa Thành này. Ồ, nghe vậy, Phạm Văn Ngang nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, người khác đâu? Chắc đã tiến vào sâu trong Sa Thành. Bắc Đầu Nghiễn tiếp tục thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trước đó, bao gồm cuộc giao chiến giữa Tần Dương và Vân Tử Diệp. Nghe xong, Phạm Văn Ngang không khỏi thở dài nói, Vân Tử Diệp, thiên kiêu của Thánh Thiên Tiên Tông a, hắn còn sống, hẳn là đã đạp vào cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Lời vừa dứt, Phạm Văn Ngang lập tức nói, như vậy, xem ra, đây là dị tộc đang bày mưu, ta đi giúp Tần Dương một lần. Nói xong, hắn mang theo 6 người phía sau, trực tiếp rời đi, treo 7 người rời đi. Bắc Đầu Nghĩa lúc này, từng ngụm thở dốc, sắc mặt khôi phục phần nào. Dù cho hắn là huyền tiên thất đại cảnh, nhưng khi đối mặt với cửu thiên huyền tiên, vẫn cảm thấy áp lực. Huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, hai cảnh giới này, trên lệch, không chỉ đơn thuần là khác nhau ở hai chữ cửu thiên huyền tiên, dù chỉ là nhất trọng thiên chi cảnh, cũng đã kinh lịch lồi kiếp tẩy lễ, hoặc nói cách khác, là mang thiên địa tán đồng tiên nhân, Nghiễn ca tam tỏa, chúng ta cũng nên đi xem một chút đi. Một người mở miệng nói, kia Phạm Văn Ngang là cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, có hắn ở đây, khẳng định không có nguy hiểm. Nghe những lời này, Bắc Đầu Nghiễn cũng cảm thấy động lòng. Tốt, năm người cẩn thận từng ly từng tí, mò đi lên. Lúc này, tại chỗ sâu trong Sa Thành, Vân Tử Diệp chạy tán loạn, còn Tần Dương thì vẫn theo sát, không buông. Chẳng bao lâu sau, hai người xuất hiện tại một nơi sâu trong Sa Thành. Vân Tử Diệp liền đâm vào một tòa cổ tháp cao. Tần Dương đến trước tòa tháp bên cạnh dừng lại đứng. Tòa tháp này được xây dựng hoàn toàn từ cát đá, bề ngoài màu đỏ sậm, cao 9 tầng, lớn tới 100 trượng. Đứng ở dưới tháp, Tần Dương ngước nhìn lên, cảm thấy mình nhỏ bé hơn vài phần. Trốn vào đi. Tần Dương tay cầm diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm, thân thể bát hoang ly thiên viêm hóa thành một đạo hỏa khải giáp bao bọc hắn lại. Khải giáp tại hai vai, hai phỉu tay, hai đầu gối nơi ngưng tụ ra 6 đạo giao long, lộ ra khí thế hùng sát. Hắn một đao trực tiếp chém ra, ẩn chứa khí thế khủng bố của hỏa diễm và đao tâm ý cảnh. Một đao này, ngay cả thất đài cảnh huyền tiên cũng không thể chống cự. Phanh, đao phong chém tới thân tháp, nhưng tháp cao vẫn đứng sừng sững, uy vũ bất phàm, chỉ có bề ngoài, tựa hồ lâu ngày tích tụ bụi bặm, bị Tần Dương một đao chém xuống không ít. Trong tháp, Vân Tử Diệp lên tiếng, Tần Dương, đừng phí sức, lần này ta nhận thua, ta bảo đảm, ngươi tuyệt đối không thể sống rời khỏi Đông Vĩnh Thành này, thân thể ngươi, ta nhất định phải lấy. Giọng hắn mang theo oán độc và căm hận. Ngươi nói như vậy, Tần Dương nâng đao cầm kiếm, từng bước tiến vào bên trong tháp cao. Dù là lên trên, Bích Lạc hay xuống dưới Hoàng Tuyền, ta cũng phải giết ngươi mới yên lòng. Thân ảnh của Tần Dương biến mất tại lối vào tháp cao. Sau một khắc, bốn phương đều yên tĩnh như đã chết. Không có âm thanh, không có ánh sáng, thậm chí lối vào cũng không biết rõ ở đâu. Thân thể hắn, tiên hỏa lập tức hóa thành từng quả cầu lửa, tỏa sáng giữa không gian tối tăm. Dựa vào ánh sáng của từng quả cầu lửa, Tần Dương từng bước quan sát cảnh vật bên trong tháp cao. Bốn phía trên vách đá, từng con mắt lớn chừng bàn tay, lít nha lít nhít, khảm nạm trên vách tường những viên tròng mắt này, đồng tử đỏ sậm, trong trắng tràn đầy huyết ti, khiến lòng người cảm thấy run sợ khi Tần Dương nhìn vào những con mắt lớn đó. Tâm thần hắn đột nhiên chấn động, thân thể cứng đờ tại chỗ. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương cảm nhận được bốn phía xung quanh dường như có vô số sâu bọ đang bỏ tới hắn. Những sâu bọ đó có như kiến, có như phù du, còn có ngô công, gián, thiểm thử, rắn và nhiều thứ khác nữa. Những con sâu bọ bao trùm toàn thân Tần Dương, khiến hắn bị vùi lấp hoàn toàn. Trong bóng tối, một đôi mắt chết chóc đang chằm chằm nhìn Tần Dương. Hàng ngàn kỹ năng bị động dồn vào người hắn, mọi khả năng tu tiên cũng đều bị khống chế. Ngươi còn thực có can đảm mà tiến vào đây? Hắc ám trong đôi mắt hắn mang theo vài phần huyết hồng, lạnh lùng nói, không phải tộc nhân của ta, một khi vào tháp này chắc chắn phải chết. Tần Dương, ngươi thật to gan, thi thể của ngươi, hài cốt của ngươi, ta sẽ ôn dưỡng thật tốt. Cỗ thân thể này dùng quá lâu rồi, ta nên đổi một thân thể mới. Thanh âm quanh quẩn trong tháp cao trống rỗng. Tần Dương vẫn đứng vững tại chỗ, bên cạnh hắn không có gì, chỉ có vách tường với vô số đôi mắt chết chóc nhìn chằm chằm toàn thân hắn. Hắn cảm thấy như đang lún sâu vào một vũng bùn, bốn phía tràn ngập những sâu bọ khủng bố, chúng như muốn lột da hắn, gặm nhấm huyết nhục của hắn, cắn xương cốt của hắn. Cảm giác đau đớn lan tỏa trong tâm trí. Lúc này Tần Dương không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là hư huyễn. Tuy nhiên, cơn đau này phát từ phế phủ, rất rõ ràng tinh thần của hắn bị trọng thương. Hắn nhíu mày, làm sao để phá giải? Trong tình huống này cần thiết phải có kích thích từ bên ngoài. Kích thích? Tần Dương tập trung tâm thần giao tiếp với cửu anh hống. Trong nháy mắt, một tiếng gầm vang lên trong đại điện. Tại vị trí bả vai của Tần Dương, một cái miệng đột nhiên lộ ra, tiếp theo răng rắc một cái cắn vào cánh tay hắn. Tiên huyết tí tách chảy ra. Ngay khoảnh khắc đó, Tần Dương hai mắt đột nhiên mở ra, khôi phục thanh tỉnh. Hắn vẫn ở bên trong tháp cao, vẫn bị hàng vạn đôi mắt nhìn chằm chằm. Hắn vẫn đứng tại chỗ, bốn phía không có gì, chỉ có một cái đầu đang cắn vào chính cánh tay của mình. Dạ, ngài không sao chứ? Tần Dương chậm rãi đáp. Những tròng mắt này là cổ cửu anh. Một viên khác vươn đầu ra, kinh ngạc nói, cổ trùng sao? Mê hoặc ra. Tần Dương từ nói, những loại cổ trùng này ta thực sự chưa từng gặp qua. Trong thương mang đại thế giới quả nhiên không tồn tại, chúng đến từ vực ngoại dị tộc. Cửu anh lúc này nói, lại là vực ngoại xâm lấn. Vẫn chưa dừng lại sao? Tần Dương nhìn bốn phía, thấy từng tròng mắt, lông mày nhíu lại, bả vai hắn rất đau. Hắn liếc nhìn cửu anh và từ nói, ngươi có thể im miệng được không? Không có ý gì. Cửu anh vội vàng rụt đầu lại, chỉ lộ ra một phần đầu bên ngoài. Như vậy, nếu không biết rõ những cổ trùng này có thể chịu được không, thì phải dùng sức mạnh mà phá hủy chúng. Tần Dương nắm chặt tay, liệt hỏa tiên lôi kiếm xuất hiện, 33 thanh tiên kiếm cũng bay ra xung quanh. Tam thập tam thiên kiếm tiên trận. Khi kiếm ra, âm thanh sắc bén vang lên, từng thanh tiên kiếm đều được bao phủ bởi tiên hỏa hừng hực thiêu đốt, theo 33 thanh tiên kiếm chém tới từng tròng mắt. Khoảnh khắc đó, ngàn vạn đạo kiếm khí gào thét mà ra. Tần Dương đứng giữa sân, khí thế dâng trào, Ngọc Tiên đỉnh phong khí tức bùng nổ đến cực hạn, cùng với Bát Hoang Ly Thiên Viêm tàn phá bừa bãi, càng làm cho sức mạnh gia tăng. Oanh oanh oanh, từng tròng mắt nổ tung trong lúc này. Cả không gian bên trong, chỗ nào cũng vang lên tiếng nổ, các loại bạo liệt duy trì, liên tục suốt một khắc đồng hồ. Bốn phía tường vách, không có một đôi con ngươi nào, nhưng vào lúc này, trên vách tường trống trải, một con mắt chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, viên thứ hai, viên thứ ba, rất nhanh, khắp nơi trên vách tường đều xuất hiện những tròng mắt. Cửu anh nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt hắn biến đổi, nói, ra, lại đến. Những tròng mắt huyết hồng kia làm người ta khiếp sợ, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể kéo Tần Dương vào những cảnh tượng hư huyễn trước đây. Đối với Tần Dương mà nói, đây không phải là chuyện tốt. Ông, ngay lúc này, sau lưng Tần Dương, tựa hồ lại lần nữa ngưng tụ ra quang màng. Mấy đạo thân ảnh theo ánh sáng tiến vào tháp cao. Những ánh sáng đó nhanh chóng tiến lại gần, ánh mắt mang theo vài phần thẩm tra. Nhìn vào bên trong, dẫn đầu là một nam tử. Hắn nhìn về phía Tần Dương Với vẻ cẩn trọng, Tần Dương, nam tử ánh mắt sáng ngời, nhìn thấy Tần Dương thì mang theo vài phần kinh ngạc. Ngươi là ai? Tại hạ là Phạm Văn Ngang, thuộc Thập Tuyệt Minh. Phạm Văn Ngang lập tức nói, Thập Tuyệt Minh cùng Thanh Vân Cung đều ở Tây Tiên Hải, giữa hai bên có một chút cạnh tranh. Nhưng Tần công tử yên tâm, ta từng được Vân Phó Cung chủ cứu giúp, tính là đã thiếu Vân Phó Cung chủ một mạng. Phạm Văn Ngang nói rất rõ ràng, hắn không có ác ý với Tần Dương. Tần Dương gật đầu, không nói gì thêm. Trước mắt xảy ra tình huống gì? Phạm Văn Ngang nhìn những tròng mắt đang lít nha lít nhít, dò hỏi. Hắn truy sát một người tự xưng là Vân Tử Diệp, hắn hẳn không phải là người của tiên giới, mà tỷ lệ là dị tộc, có mối quan hệ lớn với cổ. Hắn tiến vào tháp này, ta cũng theo vào. Nghe lời nói này, Phạm Văn Ngang sững sờ, không thể không nói, Tần Dương thật to gan. Từ miệng Bắc Đầu Nghiễn, hắn đã biết Tần Dương giao thủ với Vân Tử Diệp và đã đánh lui được hắn, nhưng không ngờ Vân Tử Diệp lại trốn đến đây, mà Tần Dương vẫn có can đảm truy đuổi. Những tròng mắt này, những tròng mắt lít, nhà lít nhít nhìn qua, quả thực khiến người ta cảm thấy rất quái dị và sợ hãi. Tần Dương từ từ nói, ta vừa mới chém nát những tròng mắt này, nhưng chúng lại một lần nữa tụ tập lại. Ta cảm thấy, vấn đề nằm ở phía sau. Phạm Văn Ngang và những người khác, từng người cẩn thận cảnh giác bốn phía. Chư vị đến đây, không bằng phối hợp với ta một chút. Nghe Tần Dương nói vậy, Phạm Văn Ngang lập tức đáp, không có vấn đề. Tần Dương không nói nhiều, cau ngón tay búng ra, 33 thanh tiêm kiếm lúc này quay quanh thân thể hắn. Xin chư vị đánh nổ toàn bộ những tròng mắt này. Phạm Văn Ngang nhẹ gật đầu, bàn tay nắm chặt, quang mang ngưng tụ, phá. Bên cạnh, 6 người cũng lần lượt tấn công về phía bốn phía. Một vị cửu thiên huyền tiên nhất trọng, thiên cùng, 6 vị huyền tiên cửu đại cảnh đồng thời xuất thủ. Lực phá hoại của 7 người này so với lúc nãy Tần Dương có thể gây ra còn cường đại hơn, gấp nhiều lần. Oanh oanh oanh, những tròng mắt trên bốn phía vách tường lần lượt vỡ nát. Nhìn những con mắt đang từ từ sụp đổ, bốn phía vách tường trở nên sạch sẽ. Thế nhưng, một nhãn cầu lại một lần nữa mở ra. Phạm Văn Ngang cùng mấy người cũng cảm thấy có điều bất thường. Chẳng bao lâu, các tròng mắt lại lần lượt mở ra, lít nha lít nhít. Cái này rốt cuộc lại mọc ra sao? Cái gì tình huống? 7 người, bao gồm cả Phạm Văn Ngang, đều có thần sắc khẽ biến. Tần Dương mở miệng nói, làm phiền 7 vị, một lần nữa. Phạm Văn Ngang gật đầu, 7 người lại lần nữa ra tay, những tròng mắt lại một lần nữa nổ tung. Tuy nhiên, từng nhãn cầu lại tiếp tục ngưng tụ, 7 người lại một lần nữa xuất thủ. Cứ như vậy, trọn vẹn 5 lần sau, 7 người lại một lần nữa, khiến cho toàn bộ những tròng mắt bị nổ tung. Khi vách tường đã sạch sẽ, đột nhiên, một nhãn cầu sáng lên, thân ảnh Tần Dương nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã tới gần. Trong tay hắn, liệt hỏa tiên lôi kiếm hóa thành tàn ảnh, trực tiếp chém ra, phốc, mũi kiếm chết chóc, đóng chặt vào vách tường, nhìn vào con ngươi màu đỏ rực rỡ đầu tiên, a, à, một tiếng hét thảm vang lên, âm thanh đó dập dờn trong cả không gian u ám của tháp. Tần Dương, ngươi cả gan tiến vào cái địa cổ tháp này, cũng đừng nghĩ sẽ sống sót ra ngoài. Vân Tử Diệp lạnh lùng mà phẫn hận, thanh âm lại vang lên. Tần Dương không khỏi cười nói, yên tâm, ngươi muốn chơi, ta sẽ bồi ngươi chơi cho thật tốt. Lần này, những tròng mắt kia không xuất hiện nữa. Tần Dương lùi lại, phóng tầm mắt nhìn quanh bốn phía. Vách tường trống rỗng, Phạm Văn Ngang cùng 6 người cũng cẩn thận quan sát bốn mặt. Trong thân tháp tối tăm, chỉ có tiên hỏa ngưng tụ thành đoàn lửa, phát ra ánh sáng u ám. Tần Dương quan sát chung quanh, nhìn thấy một bên thông đạo dẫn lên tầng thứ hai, cuối cầu thang là một cánh cửa sắt, đóng chặt. Hắn đứng vững trước cửa sắt, ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm. Lúc này, Phạm Văn Ngang cùng 7 người cũng tiến tới trước cửa sắt. Tần công tử, tạm lùi lại vài bước, tại hạ sẽ thử xem có thể phá vỡ cánh cửa này không. Phạm Văn Ngang, dù sao cũng là cửu thiên huyền tiên, thực lực cường đại. Tần Dương không nói gì, lùi ra sau vài bước. Phạm Văn Ngang nắm tay lại, lòng bàn tay ngừng tụ. Một chuôi thiết kiếm bất ngờ xuất hiện, thiết kiếm có vết gì đầy mình. Nhưng khi nắm trong tay Phạm Văn Ngang, lại tỏa ra khí thế, có thể chém trời đất, bay lên không trung, phá. Phạm Văn Ngang cầm thiết kiếm, tiên khí trong cơ thể cuồn cuộn bạo phát, oanh, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, cánh cửa sắt bị đánh vỡ, lớp ngoài cửa sắt hiện lên điện quang hỏa thạch, sau đó để lại một đạo kiếm ngân. Tuy nhiên, sau khi nhận một đòn từ Cửu Thiên Huyền Tiên, cánh cửa sắt vẫn không nhúc nhích. Phạm Văn Ngang nhíu mày, ta đến thử xem sao. Một thanh âm đột ngột vang lên, mấy người phía sau, trong thân tháp màu đen, bỗng có những ánh sáng le lên. Dẫn đầu là một nam tử trạc 30, dáng người cao ráo, gương mặt cương nghị rõ nét, Thành Thiên Cương. Nhìn người đến, Phạm Văn Ngang nhíu mày, trong gia thành phát sinh sự tình. Ta đã nghe Bắc Đầu Niễn cùng mấy người thuật lại, đại khái, đã minh bạch. Thánh Thiên Cương mang theo 5 người, tiến lên phía trước, mở miệng nói. Ta suy đoán không sai, có thể là U Cổ Tộc. U Cổ Tộc, Tần Dương và Phạm Văn Ngang đều sững sờ. Phạm Văn Ngang không khỏi hỏi, U Cổ Tộc, chưa từng nghe thấy. Lúc này, Thánh Thiên Cương tiến lên phía trước, nhìn vào cửa sắt, trong tay hắn xuất hiện một đạo la bàn, chiếu rọi ra những ánh sáng, bao trùm lên cửa sắt. Trên cửa sắt, những ký hiệu phức tạp bắt đầu ngưng tụ. Trong lúc la bàn khắc họa những văn ấn, cả hai tương giao, tựa hồ có một lực lượng nào đó đang không ngừng hội tụ. Thánh Thiên Cương nói tiếp, chuyện này cũng là tin tức ta từ Thánh Thiên Tiên Tông nhận được. Nghe nói trong những năm gần đây, tại Trung Thiên Đại Địa, xuất hiện sự tình cổ trùng khống chế người. Trước đó, Bắc Đầu Diêm, Thác Bạc Nghiễn, Hạ Hầu Chú, Đạm Đài Hinh bốn người từ nơi này đã từ bỏ phong cấm, truyền một vệt ý niệm về Bắc Đầu gia tộc, Hoang Thần Cung, Càn Khôn Điện, Hạo Thiên Phủ. Kỳ thực, trước đó, ta, Đào Vĩnh Thịnh đại nhân của Thánh Thiên Tiên Tông, đã sớm một bước trở về Thánh Thiên Tiên Tông, cùng với một vệt tàn hồn. Lời này vừa nói ra, thần sắc của Phạm Văn Ngàng cùng vài người lập tức biến đổi. Khó trách Đào Vĩnh Thịnh, Bắc Đầu Diêm, Thác Bạc Nghiễn, Hạ Hầu Chú và Đạm Đài Hinh, năm vị đỉnh tiêm cử Thiên Huyền Tiên, đều mang theo môn nhân tiến vào nơi tuyệt địa này. Có thể thấy rằng, bốn vị khác đã xuất hiện vài ngày trước, chỉ riêng Đào Vĩnh Thịnh vẫn chưa xuất hiện. Nguyên lai, Đào Vĩnh Thịnh đã sớm trở về Thánh Thiên Tiên Tông. Đào Vĩnh Thịnh đại nhân, có thể cho các ngươi biết điều gì bí ẩn về Thánh Thiên Tiên Tông? Phạm Văn Ngang lúc này hỏi. Đã có Thánh Thiên Cương nói về chuyện này, có lẽ là có điều gì muốn nói với bọn họ. Thánh Thiên Cương lúc này vừa thử nghiệm phá cửa, vừa lên tiếng. Đào đại nhân nói với chúng ta rằng, trong di tích cổ Đông Vĩnh Thành này, có sự dung hợp với một cổ địa khác, đồng thời, nơi này là chỗ tập hợp thông đạo cho dị tộc tiến vào tiên giới. Lời vừa nói ra, thần sắc của Phạm Văn Ngang và vài người đều run lên. Tần Dương cũng nhíu mày, hai chỗ cổ địa dung hợp thành một thể, hơn nữa còn là một thông đạo cho dị tộc tiến vào tiên giới, còn có dấu tích của huyết nguyệt tộc ở bên trong, cùng với những gì ta vừa mới nói về U Cổ Tộc. Thánh Thiên Cương bình tĩnh nói, dị tộc có lẽ đang làm gì đó trong Nam Thiên Hải, nhưng chúng ta cũng không rõ tình hình cụ thể. Một bên, Phạm Văn Ngang kinh ngạc nói, ta chỉ biết dị tộc xuất hiện tại Trung Thiên Đại Địa, sau đó bị Tiên Đế Tiên Tôn đánh bại. Không ngờ rằng, bọn họ cũng đang bày mưu tại Nam Thiên Hải. Trước đây, tại Thái Thượng Tiên Vực cũng đã xuất hiện dị tộc. Ban đầu, những Tiên Đế Tiên Tôn ở Trung Thiên Đại Địa không hề coi trọng dị tộc. Nhưng ai mà ngờ, dị tộc lại từng bước tiến vào, tiêm nhiễm một chút thế lực vào Trung Thiên Đại Địa. Điều này đã chọc giận không ít Tiên Đế Tiên Tôn. Họ nổi trận lôi đình, trực tiếp diệt trừ dị tộc, gần như không còn. Sau lần đó, mọi người đối với dị tộc không còn ấn tượng gì nữa. Giờ đây lại nghe tin tức về dị tộc, thật sự gần trong gang tấc. Bọn họ không chỉ muốn tích lũy nội tình tại Nam Thiên Hải, mà còn có ý định nhúng chàm vào Trung Thiên Đại Địa sao? Thánh Thiên Cương nhìn thoáng qua Phạm Văn Ngang, rồi nói, chưa chắc không có khả năng này. U Cổ Tộc, Huyết Nguyệt Tộc, cùng với Linh Đồng Tộc bị đè xuống năm xưa. Đây là những dị tộc đã được Thái Thượng Tiên Vực biết đến, còn nhiều thứ khác có thể vẫn chưa được biết. Thánh Thiên Cương nói đến đây, dừng lại một chút, bàn tay đột nhiên ấn vào la bàn, tạch tạch tạch. La bàn chuyển động, quang mang tỏa ra, cánh cửa sắt ở tầng thứ hai từ từ mở ra. Một luồng khí tức sát khí nặng nề từ đó tỏa ra. Tại nơi đây, Huyền Tiên và Cửu Thiên Huyền Tiên đều đã sẵn sàng vào trận. Thánh Thiên Cương nhìn vào bên trong, biểu tình ảm đạm nói, người giao thủ với Tần Công Tử, Vân Tử Diệp, năm xưa là sư đệ của ta, hắn không còn là chính hắn nữa. mà đã bị U cổ tộc khống chế. Những dị tộc này thực sự đáng chết. Phạm Văn Ngang hừ mũi chửi rủa, trong tiên giới, dù là người hay yêu, lẫn nhau đều có công pháp chém giết. Đây là chuyện bình thường, nhưng những dị tộc này lại không rõ nguồn gốc. Mục đích của chúng cũng không minh bạch. Kể từ khi dị tộc xuất hiện, chưa có một phe nào làm việc tốt cả. Chúng đối với tiên giới và 12 đại tiên vực, khả năng tồn tại bí mật, khiến người khác không thể biết. Trong tiên giới, có 3 loại thái độ đối với dị tộc. Thái độ thứ nhất cho rằng, dị tộc không thể uy hiếp tiên giới, thường ngày không cần quản lý bọn chúng. Nếu có rắc rối thì giết là được. Suy cho cùng, các tiên đế, tiên tôn trong các đại tiên vực cũng không phải là kẻ vô dụng. Thái độ thứ hai là các dị tộc khác nhau cùng nhau giao dịch, thông đồng để thỏa mãn lợi ích cá nhân. Thái độ thứ ba, giống như Tần Dương, là đối với dị tộc tràn đầy giới hạn, mang theo sự chán ghét và căm hận. Những kẻ chưa từng bị dị tộc tổn thương thì rất ít khi sinh ra lòng phẫn uất với chúng. Trên hành trình này, Tần Dương cũng đã phần nào minh bạch những điều này. Khi tầng thứ hai của cửa sắt mở ra, Thánh Thiên Cương nhìn về phía Tần Dương, chân thành nói: "Tần Dương công tử, sư đệ ta bị U cổ tộc khống chế. Ta rất muốn tự tay giết chết những kẻ thuộc U cổ tộc đó. Nơi này không an toàn, Tần Dương công tử nên tạm rời đi thì tốt hơn." Suy cho cùng, Tần Dương là người của Thanh Vân Cung, một vị tiên quân nam nhân. Nếu chẳng may bị liên lụy mà chết tại nơi này, thì Thánh Thiên Cương có thể sẽ không dám cam đoan rằng Vân Sương Nhi tiên quân sẽ không tìm hắn phiền phức. "Yên tâm, ta an toàn, ngươi không cần lo lắng." Tần Dương lúc này thu hồi đao kiếm. Đã có Thánh Thiên Cương nói rằng mình sẽ động thủ, vậy thì hắn sẽ để cho vị cửu thiên huyền tiên này xung phong là được. Phạm Văn Ngang dẫn theo 6 người, Thánh Thiên Cương dẫn theo 5 người, cùng với Tần Dương, tổng cộng 14 người tiến vào tầng thứ hai. Vừa đặt chân đến tầng thứ hai, Tần Dương lập tức cảm nhận được một luồng huyết tinh vị sọc thẳng vào mặt, khiến người ta cảm thấy buồn nôn khó chịu. Phải biết rằng, nơi đây đều là huyền tiên và cửu thiên huyền tiên cấp bậc, không thể nào lại có mùi vị kỳ lạ đến mức đó. Nhìn xung quanh, khu vực tầng thứ hai u ám, bốn phía đâu đâu cũng treo đầy hải cốt. Những hải cốt này, có cái còn mang theo mảnh thịt vụn, có cái thì mục nát, trông như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Thánh Thiên Cương quan sát bốn phía, năm người bên cạnh lần lượt tản ra, tỉ mỉ kiểm tra những hải cốt này. "Đại nhân, có một số hải cốt dường như mới chết, nhưng có cái lại giống như đã chết từ mấy vạn năm trước." Thánh Thiên Cương mở miệng nói: "Vân Tử Diệp, ta biết ngươi đang quan sát chúng ta ở đây. Tháp này không thể ngăn cản được chúng ta. Ngươi trốn vào đây chỉ có thể trốn một lúc, chứ không thể trốn mãi." Lời của Thánh Thiên Cương vang vọng trong tháp. "Thiên Cương sư huynh, ngươi vẫn như xưa, lời lẽ cứng rắn thật đấy." Vân Tử Diệp với giọng điệu lạnh lùng, cười nhạo đáp lại: "Nếu ngươi muốn giết ta, trước hết ngươi phải đến được đỉnh tháp đã. Theo con đường này, ta thấy ngươi chẳng có chỗ nào để chôn thân." Trong tay Thánh Thiên Cương nắm chặt la bàn, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ bi thống. Vân Tử Diệp này không phải là sư đệ của hắn, mà là kẻ đã giết sư đệ của hắn, chiếm giữ thân thể của sư đệ như một kẻ thù. "Nhìn xem tầng thứ hai, các ngươi sẽ làm gì?" Vân Tử Diệp cười nhạo, không quên nhắc đến Tần Dương. "Tần Dương, thân thể này của Vân Tử Diệp, ta cũng đã sử dụng nhiều. Cho nên lần này, thân thể ngươi, ta sẽ định đoạt." Sau đó, thanh âm của Vân Tử Diệp liền biến mất. Thánh Thiên Cương lúc này nắm chặt la bàn, gân máu trên tay run rẩy. Không khó để nhận ra hắn đang phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, trong tầng thứ hai, tiếng gào thét vang lên. Ngay lập tức, những bộ hài cốt treo trên tường, hai mắt đồng tử bỗng nhiên phát ra ánh sáng, có cái đỏ, cái xanh, cái lam. Ngay sau đó, từng bộ hài cốt mở miệng phát ra âm thanh sắc bén, xông về phía mười mấy người. Phạm Văn Ngang và Thánh Thiên Cường tự nhiên đứng ở vị trí đội ngũ của chính mình, tay họ lăn lộn, tiên khí bàng bạc, gào thét mà ra. Phanh, phanh, phanh, bộ hài cốt bị vỡ nát. Lực sát thương của hai cửu thiên huyền tiên quả thực rất lớn. Hắn cũng tập hợp một cỗ hải cốt, cầm lấy đủ loại binh khí, vây sát mà tới. Những hải cốt này, khí tức bên trong không khác gì sinh thời. Lúc này, Diễn Ma Tiên Đao và Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm lại lần nữa xuất hiện. Hắn bao phủ trong hỏa diễm, cầm đao kiếm, phóng về phía Tưởng Bộ Hải Cốt, theo sát Phạm Văn Ngang và Thánh Thiên Cương. 14 người trong lúc ấy đã tổ thành một đạo vòng tròn, từng người chém giết bốn phía các hải cốt, công kích vào Tích Tỷ Cốt của hải cốt phía sau. Thánh Thiên Cương trực tiếp ra lệnh, Tích Tỷ Cốt là điểm yếu của bất kỳ võ giả nào, cũng là nơi U cổ tộc điều khiển cổ trùng sống nhờ vào thân thể. Đám người nghe lời, lần lượt chuyển hướng công kích vào vị trí Tích Tụy Cốt. Chém giết diễn ra không ngừng, khủng bố sát khí tại tầng thứ hai bộc phát ra mãnh liệt. Tần công tử, ngay lúc này, từ vị trí cầu thang thông giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, mấy thân ảnh sồng già, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, nhìn thấy hai người, Tần Dương hơi sững sờ. Hai người này đi cùng với bốn vị huyền tiên, ngoài hai người này ra, còn có Bắc Đầu Nghiễn cùng bốn người nữa, cũng đến nơi này. Mặt đất đầy hải cốt, tràn ngập sát khí. Những hải cốt này được trao cho sinh cơ, phát ra sát khí, chủ yếu là huyền tiên cấp bậc thực lực. Thỉnh thoảng nhảy ra một hai cửu thiên huyền tiên cấp bậc, cũng chỉ là nhất trọng thiên hay nhị trọng thiên cảnh giới, đều đã bị Phạm Văn Ngào và Thánh Thiên Cương giải quyết. Giờ đây, Bắc Đầu Nghiễn, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần đến, khiến mọi người có thể ứng phó dễ dàng hơn. Các ngươi làm sao lại đến đây? Tần Dương hỏi, trong lòng khắc sâu ấn tượng với Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần. Bạch Hạo Vũ từ Hạo Thiên Phủ bước ra, không mang theo gì đặc biệt, chỉ có điều người này là tám nguyên đạo thể, thật hiếm thấy. Dịch Tinh Thần đến từ Trung Thiên Đại Địa, thân phận không may mắn, nhưng hắn sở hữu tạo hóa đế thể. Điều này cũng được Tần Dương ghi nhớ trong lòng. Trước đây, cả hai người đều ở cảnh giới Thành Ngọc Hậu Kỳ, nhưng giờ đây đã tiến vào huyền tiên chi cảnh. Bạch Hạo Vũ lên tiếng, đại gia vừa vào di tích cổ liền tách ra, ta và Tinh Thần gặp nhau, cùng hành động, tiến đến nơi này sa mạc, nhìn thấy thành phố Sa Thành. Tần Dương gật đầu, Dịch Tinh Thần thắc mắc, Vân Tử Diệp đâu, ngươi ấy vẫn ở trong tháp cổ, ẩn náu bên trong. Lúc này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng gia nhập vào trận chiến, chém giết từng đạo hải cốt. Chẳng bao lâu, cả hai liền cảm thấy có điều không ổn. Ngươi, Ngọc Tiên Đỉnh Phong rồi sao? Bạch Hạo Vũ, với tam nguyên đạo thể, có thể phân ba nguyên, một hồn phách hóa thành ba hồn phách, nên cảm giác cực kỳ nhạy bén. Hắn cảm nhận được khí tức của Tần Dương, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Lần trước gặp mặt, cả ba người đều là Thành Ngọc Hậu Kỳ, chỉ một bước ngắn nữa mới đến huyền tiên. Thời điểm đó, Tần Dương chỉ cách Ngọc Tiên một bước, vậy mà chỉ sau vài tháng, hắn đã đạt đến cự ly huyền tiên một bước. Điều này không thể không nói là kỳ tích. Tần Dương đánh bay một cỗ khôi lỗi bằng một kiếm, rồi nói, chuyên tâm một chút. Những hài cốt này tấn công rất mạnh mẽ, nếu không cẩn thận sẽ bị trọng thương, chết mà không hay. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần thu hồi tâm trạng chấn kinh, tiếp tục tiến hành công sát. Những đòn tấn công khủng bố liên tiếp giáng xuống, hắn trong khoảnh khắc này tâm thần hợp nhất, điều khiển diễn ma tiên đạo cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm không ngừng chém giết ra ngoài. Với bát hoang ly thiên viêm che chở, những hải cốt này không thể làm hắn bị thương. Sử dụng diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm cộng thêm bát hoang ly thiên viêm kết hợp với cảnh giới Ngọc Tiên đỉnh phong của hắn, việc chém giết những hải cốt thuộc huyền tiên thất đài cảnh cũng không phải là vấn đề. Những hải cốt thuộc huyền tiên thất đài cảnh, bát đài cảnh, cửu đài cảnh không thể tạo thành uy hiếp lớn đối với hắn. Sát lục vẫn còn tiếp tục. Mặt đất đầy những mảnh xương vỡ, nhanh chóng chất chồng lên nhau, số lượng rất nhiều, trọn vẹn qua một canh giờ. Đất đai ngập tràn xương vỡ, chồng chất dưới chân mọi người. Hai mươi mấy thời thồng học, đứng tại tầng thứ hai trống rỗng, những hải cốt liều mạng công kích, mang lại áp lực lớn cho mọi người. Nhưng tốt ở chỗ, vẫn giải quyết được. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần dẫn theo bốn người đi đến bên cạnh hắn, đã lâu không gặp, ngươi sao lại đạt đến Ngọc Tiên đỉnh phong? Bạch Hạo Vũ đến hiện tại vẫn không dám tin. Lúc trước, khi gặp hắn bên ngoài hải đảo, Tần Dương còn chỉ ở nhập ngọc sơ kỳ, có kỳ ngộ. Hắn chỉ nói ngắn gọn, nắm chặt đao kiếm, chú ý đến bốn phía, không nói thêm gì. Bạch Hạo Vũ còn muốn hỏi điều gì, nhưng nhận thấy tình huống trước mắt phức tạp, hắn liền im lặng, tiếp theo cũng bắt đầu quan sát bốn phía. Tầng thứ ba lối vào